Chương 340, một kiếm phong tình thượng. Không có đuổi theo ta. Lương Hải Sơn không có cảm giác được khí tức áp bách phía sau, nhìn lại sau lưng trống trơn, hắn đã biết rõ đầu tiểu huyết yêu biến dị kia đuổi theo Sở Mộ. Hy vọng ngươi có thể thoát khỏi đầu tiểu huyết yêu biến dị kia. Lương Hải Sơn nói, bất kể thế nào ta đều thiếu nợ ngươi một nhân tình, sau này có cơ hội ta nhất định sẽ trả hết. Không ngờ lại truy sát ta. Sở Mộ thầm mắng một tiếng, bốn thành phong chi ý cảnh dung nhập vào trong thân pháp phong trung du, toàn lực chạy đi. Thân ảnh giống như một cơn cuồng phong thổi qua, khiến cho đất đá trên mặt đất cuồn cuộn. Tiểu huyết yêu biến dị sau lưng vỗ đôi cánh vô cùng mạnh mẽ, phát ra tiếng vang phốc phốc dày đặc, tốc độ nó lại lần nữa tăng lên, hai chân cơ hồ biến thành bánh xe màu đỏ nhấp nhô không ngừng, lưu lại dấu chân trên mặt đất, đất đá bắn tán loạn. Nhưng mà sau khi Sở Mộ toàn lực thi triển thân pháp, lại kéo giãn ra được chút khoảng cách. Nhân loại, đứng lại cho ta. Một mặt điên cuồng đuổi theo, một mặt rít gào. Khí tức đáng sợ, hung ác giống như thủy triều mạnh mẽ tràn ra. Sở Mộ không để ý tới chút nào mà nhanh chóng chạy đi. Tiểu huyết yêu biến dị nổi giận vô cùng, miệng mở ra, có một đoàn quyết quang ngưng tụ, thoáng chốc biến thành một quang cầu màu đỏ lớn chừng đầu người nhanh như thiểm điện bắn ra. Thanh âm rít gào vang vọng làm cho da đầu Sở Mộ run lên, cũng không có quay đầu lại mà thi triển huyễn ảnh bộ, ảo ảnh bị quang cầu màu đỏ đánh nát, đánh vào mặt đất khiến cho mặt đất tổ tung, đất đá bắn tung tóe, trực tiếp tạo thành một cái hố sâu hơn 10 thước. Tiếng bạo tạc cùng với khí lưu mạnh mẽ trùng kích giống như sóng biển cuồn cuộn hình thành từng đợt cuồng phong thổi tới, mượn nhờ khí lưu hình thành cuồng phong, tốc độ của Sở Mộ lần nữa lại tăng lên một cấp độ. Mặt đất màu đỏ bao la mờ mịt, hai đạo thân ảnh một trước một sau nhanh như thiểm điện bay vút qua, cách nhau không tới 100 mét. Sức chịu đựng của tiểu huyết yêu biến dị kia làm cho Sở Mộ khiếp sợ không thôi, tinh thần kiên nhẫn của nó càng làm cho Sở Mộ không biết nói gì hơn. Tiểu huyết yêu luôn đuổi theo, thề phải đuổi kịp, hút khô máu tươi trong cơ thể Sở Mộ mới hả giận. Sở Mộ đã quên mình chạy đi rất xa, rất xa. Không biết chạy bao lâu, lúc này tiên thiên kiếm khí còn lại trong đan điền không còn thừa lại bao nhiêu, từng đợt cảm giác mệt mỏi từ trong đan điền truyền lại đại não. Hắn hận không thể dừng lại, trực tiếp nằm nghỉ ngơi ở trên mặt đất. Bởi vì thi triển phong chi ý cảnh trong thời gian dài, tinh thần cũng tràn ngập mệt mỏi, vô cùng mệt nhọc. Một cảm giác tới cực hạn tràn ngập, Sở Mộ gắng gượng chống đỡ, hắn biết rõ, một khi mình dừng bước lại, thậm chí là chỉ lộ ra một chút bộ dáng không chống đỡ nổi chính là khích lệ đối với đầu tiểu huyết yêu biến dị đang đuổi theo phía sau. Đầu tiểu huyết yêu biến dị này Sở Mộ biết rõ, sức chịu đựng của nó vô cùng đáng sợ. Liên tục không ngừng đuổi theo Sở Mộ, làn da đỏ sậm của đầu tiểu huyết yêu biến dị kia sáng bóng lên, hung ác giống như ma thần màu đỏ, rít gào cuồn cuộn, khí thế hung ác trùng kích tới, làm cho toàn thân Sở Mộ run lên. Đáng chết, phải nghĩ biện pháp thoát thân. Sở Mộ thầm nghĩ, cố nén cảm giác mê man mà suy nghĩ biện pháp đối phó. Thực lực cách biệt quá mức rõ ràng, trên phương diện tốc độ cũng không chiếm được ưu thế gì, có cảm giác như đường cùng mặt lộ vậy. Tiểu huyết yêu biến dị lần nữa thu hẹp khoảng cách với Sở Mộ, không tới 50 mét. Miệng mở lớn, quang mang màu đỏ hội tụ rồi đột nhiên bắn ra, một đạo quang mang màu đỏ lớn bằng đầu người xé rách không khí bắn về phía Sở Mộ. Sở Mộ chỉ cảm thấy da đầu run lên, cố gắng né tránh. Oanh một tiếng, quang mang màu đỏ bắn trúng mặt đất rồi nổ tung, thân thể Sở Mộ lảo đảo bắn về một bên. Trong nháy mắt này, bởi vì quá mức mỏi mệt mà phong chi ý cảnh dừng lại, đợi tới lúc hắn kịp phản ứng thì đã chậm một nhịp. Nhân loại, ta muốn hút khô máu ngươi, máu tươi mỹ vị. Tiểu huyết yêu rít lên, điên cuồng xông lên, nó giơ móng vuốt bên phải lên, móng vuốt sắc bén dài một thước có màu đỏ sáng bóng nhộn nhạo, sát khí bức người. Đột nhiên, một đạo kiếm quang màu trắng phá không bắn tới, cảm giác lạnh lẽo hàng lâm làm cho toàn thân Sở Mộ không tự chủ được dùng mình. Những nơi kiếm quang màu trắng đi qua, hơi nước trong không khí ngưng kết thành vô số vụn băng trôi nổi. Kiếm quang màu trắng đột nhiên xuất hiện ẩn chứa lực lượng cường đại chém lên trên móng vuốt sắc bén của tiểu huyết yêu biến dị. Phanh một tiếng, kiếm quang trắng như tuyết bị nghiền nát, đầu tiểu huyết yêu biến dị kia bay ngược ra, móng vuốt sắc bén có xương màu trắng lan tràn. Sở Mộ và tiểu huyết yêu biến dị đồng thời cả kinh. Một đạo thân ảnh trắng như tuyết giống như mũi tên từ đằng xa bắn tới, nhanh như thiểm điện, một đạo kiếm quang xé rách hư không, hàn ý lạnh lẽo như băng hàng lâm mặt đất. Tiểu huyết yêu biến dị gầm lên giận dữ, thân thể cường tráng máu đỏ giống như lại bành trướng lên một vòng. Huyết quang nồng đậm hình thành một vòng sáng khuếch tán trong không khí. Hai móng vuốt sắc bén liên tục huy vũ, tiếng xé rách chói tai đáng sợ vang vọng, ảo ảnh ngập trời, phô thiên cái địa xuất hiện, giống như muốn xé rách thân thể trắng như tuyết thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng mà chỉ thấy thân thể trắng như tuyết kia chém ra một kiếm ngang trời, kiếm quang biến thành từng mảnh bông tuyết đột nhiên xuất hiện trong không trung. Dưới bông tuyết, ảo ảnh ngập trời giống như là bọt biển, kiếm quang trắng như tuyết nhìn như yếu đuối lại cứng cỏi, sắc bén, một kiếm trực tiếp đánh nát ảo ảnh huyết sắc ngập trời, không hề có chút trở ngại nào chém về phía tiểu huyết yêu biến dị. Tiếng phanh vang vọng, tiểu huyết yêu biến dị bị kiếm quang màu trắng đánh trúng, thân thể nhanh chóng bay ngược về phía xa hơn 10 mét. Kiếm quang màu trắng lạnh lẽo lan tràn, trên ngực tiểu huyết yêu biến dị có một tầng xương trắng tràn ngập. Một kiếm này, quá mãnh liệt, quá nhanh, quá hung ác, tiểu huyết yêu biến dị chỉ cảm thấy máu tươi trong cơ thể mình giống như bị đóng băng, trong nháy mắt không có cách nào vận chuyển, lực lượng giống như bị giam cầm vậy. Tiếp theo, khí thế đáng sợ tới cực điểm được ngưng tụ, kiếm trong tay thân ảnh màu trắng kia giống như hợp với cánh tay làm một. Một kiếm tràn ngập phong tình, xé rách hư không, giống như là tuyết rơi, đâm về phía tiểu huyết yêu biến dị. Một kiếm này giống như vĩnh hằng, khắc sâu ở trong mắt Sở Mộ, thành từ cổ chí kim. Tiểu huyết yêu biến dị vô cùng hoảng sợ phát ra tiếng kêu sắc bén, nhưng mà không có cách nào né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai móng vuốt sắc bén thủ hộ trước ngực, ý đồ ngăn cản một kiếm tất sát long trời lở đất này. Một kiếm này mang theo ý tuyệt sát, cố gắng đạt tới mục đích một kiếm tất sát. Chương 341, một kiếm phong tình hạ. Hai móng vuốt của tiểu huyết yêu biến dị ngăn cản trước ngực, chỉ là lại không thể nào phát huy ra chút tác dụng nào, kiếm quang màu trắng cô đọng lại trực tiếp đâm vào khe hở giữa hai móng vuốt, phá vỡ ngực tiểu huyết yêu biến dị, đâm vào trong tim nó. Kiếm khí màu trắng đáng sợ bộc phát, hàn ý xâm nhập. Trái tim tiểu huyết yêu biến dị bị nghiền nát, đồng thời cũng đông cứng lại, tất cả sinh cơ bị chôn vùi. Thân ảnh trắng như tuyết kia đáp xuống đất, lúc này Sở Mộ mới nhìn rõ người vừa mới xuất ra một kiếm tuyệt đại phong tình kia là Hàn Nhược Tuyết. Đa tạ Hàn sư tỷ, mở hai mắt ra, Sở Mộ đứng dậy hạ kiếm lễ với thân ảnh trắng như tuyết đang đứng sừng sững bất động ở trước mắt, tỏ vẻ tôn kính và biết ơn vô cùng chân thành. Nếu không phải Hàn Nhược Tuyết xuất hiện, mạng nhỏ này của Sở Mộ chỉ sợ sẽ trở thành thức ăn trong miệng tiểu huyết yêu biến dị tứ vân kia. Cho nên Hàn Nhược Tuyết có ân cứu mạng với Sở Mộ, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng mà Sở Mộ lại không có hứa hẹn, báo đáp gì, đây không phải là thói quen của hắn. Hắn sẽ một mực ghi nhớ ân tình này trong lòng, một ngày kia sẽ trả hết cho đối phương. Huống chi sau khi dùng một kiếm tràn ngập phong tình kia đánh chết tiểu huyết yêu biến dị, Hàn Nhược Tuyết cũng không có vứt bỏ Sở Mộ không để ý, mà đứng ở một bên chờ Sở Mộ khôi phục. Quay đầu lại nhìn Sở Mộ, đôi mắt lạnh nhạt như nước, không nói một lời, hóa thành một đạo thân ảnh màu trắng bay vút mà đi, trong nháy mắt đã rời xa. Tiểu huyết yêu biến dị thật là đáng sợ. Sở Mộ nhìn qua bóng lưng Hàn Nhược Tuyết biến mất, lại nhìn đầu tiểu huyết yêu biến dị chỉ còn tấm da trên mặt đất, âm thầm thở dài một hơi rồi nói. Hàn Nhược Tuyết càng thêm đáng sợ a. Linh khí trong huyết yêu cảnh thiếu thốn, Sở Mộ phục dụng một khỏa khí hoàn đan mới có thể bổ sung được tiên thiên kiếm khí. Về phần tinh thần và tứ chi bách hải mỏi mệt thì cần một chút thời gian để khôi phục. Trước đó trong quá trình khôi phục tiên thiên kiếm khí hắn cũng khôi phục được hơn phân nửa. Sở Mộ dứt khoát lần nữa ngồi xếp bằng, làm cho tinh thần và thân thể được khôi phục. Không biết khi nào ta mới có được thực lực như Hàn sư tỷ. Sở Mộ âm thầm nói, hai mắt dần dần tỏa sáng, trong đầu nhớ tới một màn ngang trời xuất thế của Sở Mộ. Trực tiếp mà sắc bén, không có động tác dư thừa, kiếm quang cô giọng. Tạo nghệ kiếm thuật của Hàn sư tỷ này tuyệt đối còn mạnh hơn Tư Đồ Khấu. Một kiếm kia, trong đầu Sở Mộ hiện lên một kiếm kinh diễn tràn ngập tuyệt đại phong tình mà Hàn Nhược Tuyết thi triển ra, bông tuyết đầy trời đánh bay tiểu huyết yêu biến dị kia. Đại não nhanh chóng vận chuyển, lực lượng linh hồn vốn khôi phục một ít lại lần nữa tiêu hao. Một kiếm kia ẩn chứa tuyết chi ý cảnh, hơn nữa cấp độ lĩnh ngộ tuyệt đối còn trên phong chi ý cảnh của ta. Sở Mộ thầm suy nghĩ rồi nói, mặt khác, ta vẫn cảm nhận được kiếm thế chấn động từ một kiếm kia. Có thể trong hơn 7 vạn đệ tử nội phủ đứng vững ở vị trí thứ 53 trong đồng kiếm bảng, nói nàng lĩnh ngộ tuyết chi ý cảnh tới ngoài năm thành cũng không có gì là kỳ kia. Nói nàng lĩnh ngộ kiếm thế cũng không kỳ quái, thậm chí còn không kém hơn kiếm thế của ta. Nhưng mà đem ý cảnh và kiếm thế tiểu thành ngưng tụ trong một kiếm rồi thi triển ra, đây chẳng lẽ là ảo giác của ta hay sao? Hay là nói, đem ý cảnh và kiếm thế kết hợp tại một kiếm rồi phóng thích ra? Là một cấp độ kiếm thế càng sâu, càng thiết thực hơn. Cảm giác của ta nhất định không sai, một kiếm kia không chỉ có tuyết chi ý cảnh mà còn có kiếm thế bên tổng, thực sự là ý cảnh dung hợp với kiếm thế, S. Ngoài khiếp sợ ra, Sở Mộ lâm vào trong trầm tư. Kiếm thế, trong Thanh Phong kiếm phái, hắn là đệ tử ngoại môn, đối mặt với đệ tử nội môn Vương Phong áp bách, hắn lần đầu chạm tới da lông của kiếm thế, lúc ấy hắn lại không hiểu. Là kiếm các trưởng lão mở cánh cửa này cho Sở Mộ, làm cho hắn nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Cho hắn biết một cảnh giới của kiếm đạo khác là kiếm thế. Từ đó về sau Sở Mộ luôn cố gắng lĩnh ngộ, cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ bán bộ kiếm thế, rồi sau đó lại hòa hợp kiếm thế, đạt tới cấp độ nhập môn. Nhưng mà trong kiếm thế kia, sự thiết thực lại vô cùng đơn điệu, chỉ là vào thời khắc tất yếu phóng thích ra chấn nhiếp địch nhân, cố gắng đạt tới mục đích tuyệt sát trong nháy mắt mà thôi. Mãi tới khi tới ngoại phủ, nhìn thấy Hoàng Phủ Thắng Long và Âu Dương Thành Nghiệp chiến đấu, cuối cùng Hoàng Phủ Thắng Long thi triển ra một kiếm kia, là kiếm thế hội tụ vào kiếm tổng tay phóng thích ra ngoài. Uy lực một kiếm kia làm cho Sở Mộ khiếp sợ, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa cho Sở Mộ. Cảnh sắc bên ngoài cánh cửa chính là một cánh cửa khác kéo dài. Về sau Sở Mộ cố gắng tìm hiểu làm sao có thể ngưng tụ kiếm thế lên thân kiếm, rốt cuộc cũng mượn đám người Hoàng Phủ Thắng Long đột phá tới hóa khí cảnh, thành công tìm hiểu, sáng chế ra Phá Ngục Nhất Kiếm. Nhưng mà thật không ngờ Phá Ngục Nhất Kiếm còn chưa kịp tỏa sáng thì hắn lại đột nhiên nhìn thấy một kiếm siêu việt Phá Ngục Nhất Kiếm. Hoặc là nói, một kiếm kia của Hàn Nhược Tuyết tương đương với bản thăng cấp của Phá Ngục Nhất Kiếm. Đủ loại ý nghĩ tràn ngập trong đầu Sở Mộ, một kiếm kia rốt cuộc là ý cảnh kéo dài hay là kiếm thế kéo dài. Trong đầu Sở Mộ đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, một kiếm kia đương nhiên có cả ý cảnh và kiếm thế, là cả hai dung hợp làm một, vậy rốt cuộc là ý cảnh hay kiếm thế kéo dài đây? Suy nghĩ lâu không có kết quả, Sở Mộ đột nhiên thanh tỉnh, không khỏi nở nụ cười tự giễu. Bất kể là ý cảnh kéo dài hay là kiếm thế kéo dài, đều là một kiếm đem ý cảnh và kiếm thế kết hợp thành công lại, uy lực đơn thuần so với Phá Ngục Nhất Kiếm còn cường đại hơn. Cảnh giới kiếm đạo, kiếm thế, quả nhiên so với ta suy nghĩ còn càng thêm thâm ảo và phong phú, càng thêm khó lường hơn. Kiếm giả, không hổ là nền văn minh không biết phát triển bao nhiêu vạn năm, còn vượt xa kiếm thuật sư chỉ vẻn vẹn có mấy ngàn năm lịch sử. Từ trước tới nay Sở Mộ chưa bao giờ cho rằng kiếm giả của cổ kiếm đại lục không bằng kiếm thuật sư, chính thức mà nói, cả hai ai cũng có sở trường riêng. Nói một cách tương đối, kiếm thuật sư chú trọng kiếm thuật trụ cột, có được trụ cột không gì sánh nổi. Mà kiếm giả, kiếm thuật trụ cột chỉ là một thứ thoáng qua, chỉ là cũng không thể thiếu được. Sau này còn phát triển cao siêu hơn, muốn tìm hiểu ra một kiếm này cũng không dễ, ít nhất hiện tại ta không có bất kỳ đầu mối nào. Sở Mộ thầm nghĩ, trước tiên vẫn nên khôi phục tinh khí thần tới đỉnh phong. Tiếp tục tìm kiếm tiểu huyết yêu mà giết, thu hoạch huyết yêu hạch. Về phần một kiếm này, có thể chậm rãi tìm hiểu. Dùng ngộ tính của ta, muốn tìm hiểu có lẽ không cần tốn quá nhiều thời gian. Chương 342, kiếm thuật khiến cho người ta kinh hãi thượng. Kiếm quang sắc bén, nhanh như thiểm điện xẹt ngang qua hư không. Một kiếm này không có sử dụng kiếm khí, không có sử dụng ý cảnh, thậm chí không phải là chiêu thức kiếm thuật gì, chỉ là kiếm thuật trụ cột thuần túy chém ngang một cái mà thôi. Tiểu huyết yêu một vân đang bay nhào tới lập tức dừng lại một trầu. Tiểu huyết yêu không có năng lượng kiếm khí giống như kiếm giả nhân loại, chúng bằng vào lực lượng huyết dịch của bản thân và làn da cứng cỏi. Hơn nữa lực lượng huyết dịch của chúng còn có thể sinh ra một tầng phòng hộ vô hình trên làn da bọn chúng. Cho dù là da rẻ của tiểu huyết yêu một phân, ngay cả ngụy kiếm khí cũng không thể phá vỡ, trừ phi quán chú tiên thiên kiếm khí lên trên ngụy kiếm khí mới có tác dụng. Coi như dùng sự sắc bén của kiếm khí hạ phẩm, dưới tình huống không sử dụng tiên thiên kiếm khí và ý cảnh, muốn phá vỡ làn da của tiểu huyết yêu một phân cung không phải là một chuyện đơn giản, chứ đừng nói là chặt đứt đầu của tiểu huyết yêu. Sở Mộ lại làm được. Cũng không phải thanh phong kiếm của hắn sắc bén hơn kiếm khí hạ phẩm khác, thanh phong kiếm chỉ là một thanh kiếm khí hạ phẩm rất là bình thường. Sở dĩ có thể một kiếm chặt đứt đầu tiểu huyết yêu một vân hoàn toàn là vì Sở Mộ đem sự sắc bén của thanh phong kiếm phát huy tới 10 thành, thậm chí là 12 thành. Khi kiếm kia chém trúng cổ tiểu huyết yêu, đồng thời Sở Mộ còn thi triển ra kỹ xảo của lưu phái kiếm thuật mà hắn được truyền thừa lại, mũi kiếm nhanh chóng chấn động tạo thành chấn động cực lớn, tạo thành lực cắt đáng sợ. Làm được điểm này hoàn toàn là căn cứ vào tạo nghệ kiếm thuật cao thâm cùng với trình độ phù hợp với kiếm. Một vị kiếm thuật sư ưu tú phải hiểu được kiếm trong tay, phải phù hợp, hiểu rõ thanh kiếm trong tay mình mới có thể phát huy ra uy lực 12 thành. Nếu không coi như cho ngươi một thanh kiếm rất tốt cũng không có cách nào phù hợp 10 phần với nó, như vậy càng không có cách nào đem uy lực của thanh kiếm này phát huy ra hoàn mỹ, cũng không có cách nào tạo thành lực sát thương quá lớn. Giới kiếm thuật sư trên địa cầu thường truyền lưu một câu châm ngôn đó là, khi ngươi hòa hợp, hiểu rõ thanh kiếm trong tay mình, đem kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới cao thâm mặt chắc, cả hai hợp thành một, ngay cả quỷ thần cũng phải tránh lui ba phần. Chấn động tần suất rất cao, tạo nghệ kiếm thuật của ta quả nhiên lại tăng lên. Ánh mắt nhìn về phía trước, Sở Mộ lập tức cả kinh. Chỉ thấy đầu tiểu huyết yêu nhanh chóng trở nên khô quắt, cuối cùng chỉ còn tấm da dán trên mặt đất, nhưng mà phần thân thể còn lại của tiểu huyết yêu không có máu tươi phun ra, chỗ miệng vết thương không ngừng nhúc nhích, có một đám máu tươi xông ra. Ngay từ đầu chỉ lớn bằng quả trứng gà, nhanh chóng bành trướng, một cái đầu hoàn toàn mới lập tức xuất hiện. Khó trách thường nói trái tim mới là nhược điểm duy nhất của tiểu huyết yêu. Sở Mộ bình tĩnh lại đâm ra một kiếm, kiếm quang cô đọng, xuyên thủng trái tim của đầu tiểu huyết yêu này. lấy tiểu huyết yêu hạch ra, Sở Mộ cảm thấy kỳ quái, tiểu huyết yêu là lấy từ trong đầu tiểu huyết yêu. Bên trong cái đầu tiểu huyết yêu mà trước đó hắn chặt đứt cũng không có tiểu huyết yêu hạch, thế nhưng không ngờ ở bên trong cái đầu vừa mới sản sinh ra lại có. Nghĩ mãi mà không rõ ảo diệu bên trong, Sở Mộ cũng buông tha suy nghĩ, chuyện hắn cần suy nghĩ quá nhiều, chuyện đối với hắn không có trợ giúp quá lớn trong thực tế thì hắn không cần phải hao tâm tổn trí, tốn sức đi suy nghĩ. Chuyến đi huyết yêu cảnh này Sở Mộ đã thu hoạch được vô số huyết yêu hạch, đồng thời còn tôi luyện kiếm thuật trụ cột của bản thân. Cố gắng trong thời gian một tháng ngắn ngủi, đem tạo nghệ kiếm thuật trụ cột lần nữa tăng lên, khiến cho cảnh giới kiếm thuật tông sư của hắn càng cao thâm hơn. Siêu siêu, phanh, đột nhiên phía xa truyền tới tiếng bén nhọn, Sở Mộ nhíu mày nhìn qua, chỉ thấy một đạo quang mang từ bên trên mặt đất bắn lên trời sau đó nổ tung, sáng chói giống như pháo hoa. Cùng loại với đạn tín hiệu, huyết yêu không có loại vật này, hẳn là kiếm giả tiến vào trong huyết yêu cảnh. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Sở Mộ thi triển tật phong lược ảnh, nhanh chóng chạy về phía có đạn tín hiệu vừa mới nổ. Đã có đạn tín hiệu bắn lên trên không trung là nói rõ có chuyện nguy hiểm, mà nguy hiểm ở bên trong huyết yêu cảnh này chính là từ tiểu huyết yêu. Bắn tín hiệu như vậy nói không chừng là bởi vì có rất nhiều tiểu huyết yêu vây công đệ tử kiếm phủ, cho nên người này mới phát ra cầu cứu. Mục đích của Sở Mộ là trước tiên tới gần nhìn xem, nếu như đủ khả năng hắn sẽ ra tay chém giết. Nhưng mà nếu như tiểu huyết yêu quá mức cường đại, hắn chỉ có thể thấy chết mà không cứu. Giết, sao lại nhiều như vậy? Máu tươi mỹ vị, món ăn ngon. Đây là của ta, khi Sở Mộ đuổi tới lập tức cả kinh, tiểu huyết yêu trước mắt hắn chừng hơn 10 đầu, hình thành vòng vây đem ba đệ tử kiếm phủ vây vào bên trong. Mà trong đám tiểu huyết yêu còn có mấy cỗ thi thể toàn thân khô quắt, thi thể kiếm giả nhân loại, trên người bọn họ còn có lỗ máu bằng răng nanh. Ba đệ tử đưa lưng tựa vào nhau, tạo thành xu thế tam giác, toàn thân đẫm máu. Những vết máu trên người bọn họ có máu tiểu huyết yêu, cũng có máu nhân loại. Vẻ mặt bọn họ có chút mệt mỏi. Hai mắt có thể thấy vẻ điên cuồng và lo lắng. Tiểu huyết yêu thực sự quá nhiều, cho dù đại đa số trong đó đều là tiểu huyết yêu một phân, tiểu huyết yêu nhị vân bất quá chỉ hơn 10 đầu, nhưng mà đấu pháp không sợ chết, hung hãn vô cùng lại khiến cho bọn họ mệt mỏi ứng phó. Nhược điểm duy nhất của tiểu huyết yêu chính là trái tim, có lẽ dùng tu vi hóa khí cảnh tiểu thành của bọn họ cùng với kiếm thuật tinh xảo, dưới tình huống một một có thể nhanh chóng xuyên thủng trái tim tiểu huyết yêu rồi thu hoạch huyết yêu hạch. Nhưng mà dưới sự vây công của hơn 10 đầu tiểu huyết yêu này, mỗi một người trong bọn họ tối thiểu phải đồng thời đối mặt với ba đầu tiểu huyết yêu công kích, căn bản không có cách nào làm được hiệu quả một chiêu công kích xuyên thủng trái tim tiểu huyết yêu. Mà không thể xuyên thủng trái tim nó, chỉ tạo thành tổn thương bộ vị khác sẽ càng làm cho tiểu huyết yêu thêm điên cuồng. Trái lại, nếu như bọn họ bị tiểu huyết yêu công kích chúng, sẽ rách thân thể tạo thành miệng vết thương. Khi đó miệng vết thương khó có thể tự lành, máu tươi sẽ không ngừng tràn ra, tinh khí thần xuống dốc. Cuối cùng cho dù không chết dưới móng vuốt của tiểu huyết yêu thì cũng chết bởi vì cạn kiệt máu tươi mà chết. Máu tươi bọn họ cũng kích thích hung tính của tiểu huyết yêu, làm cho đám tiểu huyết yêu này càng trở nên điên cuồng, khát máu. Sở Mộ liếc mắt đảo qua, phát hiện những tiểu huyết yêu này tuy rằng không ít, nhưng mà cũng chỉ là nhất vân và nhị vân mà thôi, chuyện này khiến cho hắn thở dài một hơi. Chương 343, kiếm thuật khiến cho người ta kinh hãi hạ. Tổng cộng có 53 đầu tiểu huyết yêu, cũng chính là 53 khỏa huyết yêu hạch a. Sở Mộ thầm nghĩ, hóa thành một đạo cuồng phong giết tới. Thanh phong kiếm trong không khí tạo thành một đạo lưu quang màu xanh, trước mũi kiếm có tiên thiên kiếm khí ngưng tụ, nhanh chóng xuyên thủng hư không. Một kiếm, trực tiếp đâm từ sau lưng tới trước một đầu tiểu huyết yêu, bộ vị bị trúng kiếm chính là trái tim, kiếm khí lập tức bộc phát. Sở Mộ không chút ngừng lại, một bước một kiếm tuyệt sát, lấy mạng tiểu huyết yêu. Hắn xuất hiện quá đột ngột. Tốc độ cực nhanh, mãi tới khi đầu tiểu huyết yêu thứ tư bị diệt dưới thân kiếm của hắn thì mới khiến cho tiểu huyết yêu khác và ba đệ tử kiếm phủ kia chú ý. Có người tới tiếp viện, ba kiếm giả này lập tức vui vẻ, nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy chỉ vẻn vẹn có một người tới, vẻ vui mừng trên khuôn mặt cứng lại, tâm tình như chìm vào đáy cốc. Một người, cho dù là kiếm giả hóa khí cảnh đại thành đối mặt với nhiều tiểu huyết yêu như vậy, muốn đánh chết nhiều tiểu huyết yêu như vậy cũng không dễ dàng. Thậm chí không cẩn thận còn có thể bị những tiểu huyết yêu này từ từ làm cho mệt mỏi, rồi bị vẫn lạc a. Một giây sau, một màn khiến cho toàn thân bọn họ sởn hết gai ốc xuất hiện. Một kiếm một tiểu huyết yêu chết, như đi vào chỗ không người. Chỉ thấy người nọ đứng nguyên tại chỗ, bước chân bất động, đám tiểu huyết yêu liên tục bị chọc giận, phát ra tiếng chu sắc bén, đôi cánh sau lưng điên cuồng vỗ, nhào về phía Sở Mộ. Vẻ mặt Sở Mộ bình tĩnh, hai mắt sắc bén vô cùng, kiếm quang cô đọng, sắc bén vô song. Hắn không cần dùng hai mắt nhìn, không cần quay đầu lại là có thể biết rõ tất cả cảnh tượng chung quanh. Tiểu huyết yêu từ bốn phương tám hướng bao vây Sở Mộ lại, nhao nhao vun móng vuốt sắc bén, răng nanh nhe ra, bay nhào tới Sở Mộ, hung ác vạn phần. Ba kiếm giả kia chỉ thấy tiểu huyết yêu tầng tầng lớp lớp bao phủ Sở Mộ, lại mơ hồ có một đám kiếm quang màu đen bắn ra hư không. Kiếm quang màu đen kia chính là kiếm quang cô đọng tới cực hạn, dưới kiếm quang cô rộng như vậy, uy lực kiếm quang tăng lên gấp đôi, trở nên vô cùng đáng sợ. Ba kiếm giả này liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nghiêm túc, bọn họ đều cảm giác được sự đáng sợ của kiếm giả tới tiếp viện mà bọn họ chưa từng nhìn thấy mặt này. Người này có thể có được kiếm quang cô đọng như vậy, nói rõ tạo nghệ kiếm thuật của hắn nhất định cực cao, là tồn tại cho dù bọn họ có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Cấm khu 3 mét lại hiện lên, phàm là tiểu huyết yêu bay vào trong phạm vi 3 mét chung quanh Sở Mộ, thứ nghênh đón chúng chính là một vòng kiếm khí màu xanh ẩn chứa tiên thiên kiếm khí lạnh lẽo. Tiểu huyết yêu căn bản không có cách nào tránh né được kiếm khí màu xanh, trái tim chúng sẽ lập tức bị xuyên thủng. Tiên thiên kiếm khí sẽ bộc phát trong trái tim chúng, cắn nát trái tim chúng. Cấm khu 3 mét đánh chết tiểu huyết yêu một phân nhẹ nhàng, không hề có chút áp lực nào. Nhưng mà Sở Mộ lại phát hiện, đối mặt với tiểu huyết yêu nhị vân, cấm khu 3 mét lại có chút cố hết sức. Tiểu huyết yêu nhị vân bất kể là lực lượng hay là tốc độ, các phương diện rõ ràng đều hơn tiểu huyết yêu một phân. Kiếm khí màu xanh chỉ có thể miễn cưỡng đánh trúng ngực tiểu huyết yêu nhị vân, phá vỡ ngực nó, nhưng mà đám tiên thiên kiếm khí kia lại tiêu hao, căn bản không có cách nào cắn nát trái tim của tiểu huyết yêu nhị vân được. Kể từ đó, cũng không có cách nào làm được một kiếm tuyệt sát tiểu huyết yêu nhị vân. Chuyện này cũng không liên quan tới tạo nghệ kiếm thuật của ta, thuần túy là bởi vì uy lực của tiên thiên kiếm khí không đủ cường đại. Nếu như tu vi của ta có thể tăng lên hóa khí cảnh tiểu thành, uy năng của tiên thiên kiếm khí sẽ càng thêm cường đại. Một kiếm là có thể tuyệt sát tiểu huyết yêu nhị vân. Hoặc là nói, hiện tại nếu như ta đã tu luyện thiên nguyên cửu chuyển, tiên thiên kiếm khí chuyển hóa thành thiên nguyên kiếm khí, trình độ tinh thuần, cô đọng nhất định còn hơn hiện tại. Cũng có thể làm được một kiếm tuyệt sát tiểu huyết yêu nhị vân. Nói là nói như vậy, nhưng mà mọi chuyện không có nếu như. Đó gần như chỉ là tưởng tượng mà thôi. Bài trừ tạp niệm, mặc dù không có một kiếm đánh chết tiểu huyết yêu nhị vân, nhưng mà vẫn có thể tạo thành một ít tổn thương với bọn chúng. Khi tiểu huyết yêu nhị vân nổi giận, lần nữa bay nhào tới, hai đạo kiếm khí màu xanh như lưu tinh một trước một sau xuyên thấu không khí bắn ra. Phốc một tiếng, đạo kiếm khí màu xanh đầu tiên ẩn chứa một đám tiên thiên kiếm khí phá vỡ một vết thương nhỏ trên ngực tiểu huyết yêu nhị vân. Vết thương này còn bị tiên thiên kiếm khí dây dưa, cho nên trong lúc nhất thời không thể nào khép lại nhanh chóng được. Đạo kiếm khí màu xanh thứ hai thông qua miệng vết thương chưa kịp khép lại trên ngực tiểu huyết yêu nhị vân này xuyên thủng qua trái tim. Tiên thiên kiếm khí ẩn chứa bên trong bộc phát, cắn nát trái tim của tiểu huyết yêu nhị vân. Tiểu huyết yêu nhị vân phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, mạnh mẽ rớt từ không trung xuống. Cuối cùng cũng không phải dùng kiếm khí trực tiếp đâm vào, không có cách nào lập tức làm cho tiểu huyết yêu nhị vân lập tức tử vong, nhưng mà trái tim bị phá hỏng cũng nhanh chóng đoạn tuyệt sinh cơ của nó. Trong lúc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, giãy giụa thì cũng tử vong. Tiểu huyết yêu giống như là chim trúng tên, rơi xuống đất. Ba kiếm giả được cứu kia trợn mắt há hốc mồm, tiểu huyết yêu giấy giụa, kêu thê lương thảm thiết trước khi chết làm cho da đầu bọn họ run lên, toàn thân không tự chủ được mà rùng mình, trong lòng không tự chủ được mà có chút sợ hãi. 53 đầu tiểu huyết yêu, chỉ còn lại 3 đầu tiểu huyết yêu nhị vân vẫn còn vây công Sở Mộ. Trên mặt đất, dùng Sở Mộ làm trung tâm, trong vòng bán kính 3 mét, từng thi thể của tiểu huyết yêu la liệt, thi thể lúc này đã trở nên khô quắt, đồng thời dường như còn tạo thành một vòng tròn quỷ dị. Trên mặt đất trong bán kính 3 mét có chút dấu tích máu chảy, chỉ luận điểm này đã khiến cho đồng tử của ba kiếm giả kia kịch liệt co rút lại, sợ hết cả gai ốc, toàn thân run rẩy không thôi. Kiếm thuật như vậy quỷ thần cũng phải tránh lui. Lại là hai đạo kiếm khí màu xanh xuất hiện, đánh chết một đầu tiểu huyết yêu nhị vân, máu tươi nhỏ xuống, hai đầu tiểu huyết yêu nhị vân khác đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, thê lương vô cùng. Chỉ thấy chúng ở trên không trung quay người lại, chạy về phía xa. Hai đầu tiểu huyết yêu nhị vân hung hãn không sợ chết lúc này lại sợ hãi, chạy trốn. Sở Mộ cũng chỉ có thể để cho hai đầu tiểu huyết yêu nhị vân kia chạy trốn, không phải là hắn không muốn chém giết chúng, mà hắn không có cách nào chém giết. Hiện tại cấm khu 3 mét chỉ có thể coi như là hình thức ban đầu mà thôi, bất kể là tiến vào trạng thái này hay là rời khỏi trạng thái này, đều cần thời gian 3 tức. Chương 344, khoái ý ân cừu, giết thì giết, dùng tốc độ của tiểu huyết yêu nhị vân. Lại xuất ra khí lực như bú sữa mẹ để chạy trốn thục mạng. Trong vòng 3 tức, đủ để chạy ra xa hơn 100 mét, 200 mét, đuổi cũng không kịp. Đa tạ sư huynh xuất thủ cứu giúp, ba đệ tử kiếm phủ lúc này mới phản ứng kịp, một người trong đó vội vàng hạ kiếm lễ với Sở Mộ. Ba bọn họ tóc tai bù xù, trên mặt còn vết máu loang lổ, Sở Mộ cũng không nhìn thấy rõ khuôn mặt bọn họ. Tiện tay mà thôi, Sở Mộ nói, Đương nhiên hắn sẽ không nói, kỳ thực mục tiêu của hắn cũng không phải là cứu hai người này, mà là muốn huyết yêu hạch của đám tiểu huyết yêu này mà thôi. Cho dù mục tiêu chủ yếu khi tiến vào trong huyết yêu cảnh đã thay đổi, nhưng mà nếu như có thể kiếm thêm được chút huyết yêu hạch, tự nhiên Sở Mộ cũng sẽ không buông tha. Ba người chỉ có một người không hạ kiếm lễ, đối với chuyện này Sở Mộ cũng không để ý. Người này lắc đầu, làm cho mái tóc trên đầu càng thêm rối loạn, che kín hoàn toàn gương mặt hắn, một đôi mắt xuyên qua khe hở sợi tóc nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Sở Mộ đi về phía thi thể khô quắt của tiểu huyết yêu trên mặt đất, xuất kiếm đánh vỡ đầu bọn chúng, thu hoạch từng huyết yêu hạch vào trong oản luân không gian, chuyện như vậy hắn làm vô cùng quen thuộc, đã trở thành thói quen. Oản luân không gian, kiếm giả từ đầu không có nói chuyện lại đột nhiên dùng kiếm khí truyền âm nói cho hai người khác. Hắn có oản luân không gian, oản luân không gian A, đó là bảo bối phải cần tới 100 vạn học phần mới có thể đổi được. Bọn họ cũng không có, không ngờ tới người cứu bọn họ lại có bảo bối như vậy. Oản luân không gian có giá trị 100 vạn học phần, kiếm thuật hắn các ngươi cũng nhìn thấy rồi. Tin rằng trong oản luân không gian kia nhất định có không ít huyết yêu hạch, hơn nữa 51 khỏa huyết yêu ở chỗ này cũng trị giá không ít học phần. Ba bọn họ nói chuyện đều dùng kiếm khí truyền âm, cách Sở Mộ lại có một đoạn, cho nên Sở Mộ không có cách nào nghe được. Ngươi có thể lựa chọn không ra tay, chỉ cần ngươi không ra tay, thu hoạch sau khi giết chết hắn, ta có thể phân cho ngươi 20 vạn học phần. Có 20 vạn học phần này, tin rằng ngươi có thể đổi được thứ đồ vật có trợ giúp rất lớn với ngươi. Người nọ lập tức trầm mặc xuống. Sở dĩ hắn mạo hiểm tiến vào huyết yêu cảnh này còn không phải là vì muốn dùng huyết yêu hạch đổi học phần hay sao? 20 vạn học phần A, đổi thành huyết yêu hạch đó chính là 2.000 khỏa huyết yêu nhất phân. Đồng nghĩa với việc phải giết chết 2.000 đầu tiểu huyết yêu nhất phân. Đối với hắn mà nói chuyện này căn bản không có khả năng. Đối với cái gọi là ân cứu mạng, lợi ích là 20 vạn học phần kia càng thêm đả động hắn hơn. Nhớ kỹ như lời ngươi nói, Cố Tích Bình, sau khi giết chết hắn, rời khỏi huyết yêu cảnh, ngươi phải cho ta 20 vạn học phần. Người kia nói, yên tâm, không thiếu phần của ngươi. Cố Tích Bình hừ lạnh truyền âm. Đúng vậy, người này chính là Cố Tích Bình, là một thành viên của Thiên Vương Điện, lúc trước bởi vì Sở Mộ cự tuyệt gia nhập Thiên Vương Điện mà sinh lòng bất mãn, thậm chí là ghen ghét Sở Mộ. Từ khi hắn nhận thức Sở Mộ, trong lòng hắn đã ghen ghét, cảm giác ghen ghét này giống như là lửa cháy hừng hực, bừng bừng thiêu đốt lên, hơn nữa Sở Mộ lại có oản luân không gian càng làm cho hắn có đủ lý do ra tay đánh chết Sở Mộ. Về phần ân cứu mạng, thứ đó đáng giá mấy đồng chứ? Cố Tích Bình và một người khác vô thức nhẹ nhàng đi về phía SM. Vị sư huynh này, để chúng ta đi tới giúp sư huynh. Kiếm giả bên cạnh Cố Tích Bình lên tiếng nói, rút kiếm ra bổ vào đầu của một đầu tiểu huyết yêu trên mặt đất. Cố Tích Bình cũng rút kiếm theo, đột nhiên đâm một kiếm về phía lưng Sở Mộ, kiếm khí dùng tốc độ như ánh sáng, sát khí ngập tràn, một kiếm này dường như muốn quyết giết chết Sở Mộ. Kiếm giả trước đó bổ đầu tiểu huyết yêu lúc này lại chuyển đổi kiếm quang, đột nhiên bổ về phía cổ Sở Mộ, ra tay quá mức đột nhiên, hung hiểm vô cùng. Trong mắt Cố Tích Bình tràn ngập sát cơ, có vẻ vui mừng và điên cuồng. Một kiếm này xuất bất kỳ ý công kích, nhất định có thể chắc chắn 10 phần đánh chết Sở Mộ này. Một giây sau, vẻ vui mừng và điên cuồng trong mắt Cố Tích Bình cứng lại, chuyển thành kinh ngạc. Bởi vì một kiếm này muốn đâm thủng thân thể Sở Mộ không hề có chỗ khó khăn nào, thế nhưng mà một kiếm này lại thất bại. Sở Mộ trước mắt không biết từ khi nào đã biến thành một đạo tàn ảnh chậm rãi tiêu tán dưới thân kiếm bọn họ. Còn không ra tay, phản ứng của Cố Tích Bình cực nhanh, cảm thấy không đúng lập tức quát, hắn muốn người thứ ba cũng phải xuất kiếm. Ba hóa khí cảnh tiểu thành bọn họ hợp lực, chưa hẳn đã không thể chiến một trận với Sở Mộ. Không thể không nói, kiếm thuật khiến cho người ta kinh hãi của Sở Mộ trước đó giết chết đám tiểu huyết yêu làm cho ba bọn họ loạn thành một đoàn, sự kiêng kỵ đối với Sở Mộ còn hơn cả hóa khí cảnh đại thành. Ba người lần nữa xuất kiếm, lần này ba người không cần phải ẩn nấp, tiên thiên kiếm khí tung hoành, sát chiêu thoáng hiện. Nhưng mà sát chiêu của bọn họ toàn bộ thất bại, thứ bọn họ đánh nát bất quá chỉ là ảo ảnh của Sở Mộ mà thôi. Huyễn ảnh bộ viên mãn thật thật hư hư, thực sự khó có thể phân biệt. Một đạo kiếm quang đen kịt phảng phất như từ hư vô xuất hiện, trong sự kinh hãi của một kiếm giả trong đó phá vỡ kiếm khí hộ thể của hắn, sự sắc bén của nó làm cho trái tim hai người còn lại lập tức co thắt lại. Giống như là tiểu huyết yêu vậy. Một kiếm đâm vào lồng ngực bên phải, xuyên thủng trái tim. Tiên thiên kiếm khí bạo phát, trái tim bị nghiền nát. Trái tim cũng là một trong những nhược điểm của nhân loại. Vì sao ngươi có thể tránh đi được công kích bất ngờ của chúng ta? Cố Tích Bình giống to nói, hắn vạn phần không cam lòng, tập kích như vậy hẳn không có chút sơ hở nào mới đúng, Sở Mộ không có trả lời, sở dĩ có thể biết rõ bọn họ tập kích như vậy hoàn toàn là do cảm giác nhạy cảm với sát khí của hắn. Trong nháy mắt khi Cố Tích Bình sinh ra sát tâm, có chút sát khí lộ ra,

đẩy vào trong hư không, làm cho lòng người kinh hãi, lạnh mình không thôi. Vẻ mặt Sở Mộ mang theo vẻ ngưng trọng, thanh phong kiếm trực chỉ đối phương ở phía đối diện, trên trán đối phương có hai đường vân, giống như y như đường vân trên trán tiểu huyết yêu bình thường. Nhưng mà Sở Mộ cũng chú ý tới trên cổ tay trái nó có một oản luân không gian màu xanh nhạt. Hai mắt tên quái dị này không có phân trắng đen, mà là một màu đỏ giống như máu, đỏ tới mức phát sáng, đôi mắt màu đỏ của nó nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, làm cho người Sở Mộ sởn hết gai ốc, giống như bị ngàn vạn âm hồn nhìn chằm chằm vào. Ý chỉ của Sở Mộ không bị dao động, bất kỳ cảm xúc mặt trái nào xâm nhập đến đều bị kiếm thế của hắn đánh tan, không có cách nào tạo thành bất luận ảnh hưởng nào với hắn. Tiểu bối, tạo nghệ kiếm thuật của ngươi vượt quá dự kiến của bổn tọa. Trên mặt tên quái dị này hiện lên nụ cười, âm trầm nói. Thanh âm kia âm trầm, giống như là lưỡi dao kéo qua thủy tinh phát ra thanh âm khiến cho người ta rùng mình, nổi da gà. Ngươi rốt cuộc là nhân loại hay là huyết yêu? Sở Mộ lạnh nhạt hỏi, trong lòng tràn ngập vẻ cảnh GIA.SC. Đối phương không có trả lời, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ. Trong lòng Sở Mộ cảnh giác, quang mang màu đỏ như máu lóe lên trước mắt, một kiếm vung lên ngăn cản đối phương. Tiếng nổ vang vọng, tia lửa bắn ra tứ phía, vận kiếm phản kích, thanh âm như xé rách vải vóc, kiếm khí cô đọng trên thân kiếm phun ra nuốt vào như rắn, uy lực kinh người. Máu tươi của ngươi nhất định là mỹ vị vô cùng, thanh âm âm trầm chợt gần chợt xa, sát khí kinh người tràn ngập ý đồ làm rung chuyển nội tâm Sở Mộ. Một kích chí mạng này quả thực không tầm thường. Vẻ mặt Sở Mộ lạnh lẽo như băng, nhanh chóng ngăn cản, phản kích. Trong ba tức, cấm khu 3 mét thành hình, trường kiếm màu đỏ của quái nhân này nhanh mà hung ác, mỗi một kiếm đều như thiểm điện, chỉ là mỗi một kiếm huyết sức này đều bị từng kiếm của Sở Mộ phong bế, hơn nữa còn thuận thế phản kích. Sở Mộ đứng nguyên tại chỗ, kiếm hắn như một tấm bình phòng, mặc kiếm của tên quái nhân kia có như cuồng phong bạo vũ thế nào, vẫn có thể sừng sững bất động. Gia hỏa huyết yêu giống như nhân loại này, mỗi một kiếm đánh ra đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đây không chỉ là sức bật của thân thể, mà còn ẩn chứa một cỗ lực lượng huyết hệ quỷ dị. Mỗi một lần kiếm của Sở Mộ va chạm với trường kiếm huyết sắc kia chung quy đều cảm giác được có một cỗ lực lượng tà ác chấn động truyền tới. Giống như là gợn sóng tầng tầng lớp lớp tuôn về phía thanh phong kiếm của hắn. Ý đồ lan tràn tới cánh tay hắn rót vào trong cơ thể, tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Thanh phong kiếm của Sở Mộ có chút chấn động, tỷ lệ chấn động này ngày càng cao. Lập tức đem lực lượng quỷ dị đang xâm nhập tới kia đánh nát. Thân ảnh màu đỏ cầm trường kiếm huyết sắc cơ hồ hóa thành vô số ảo ảnh vây quanh Sở Mộ, liên tục không ngừng xuất kiếm, đây là hiện tượng tốc độ quá nhanh tạo thành ảo ảnh. Tạo nghệ kiếm thuật đáng sợ, bổn tọa lần đầu tiên nhìn thấy a. Thân ảnh màu đỏ kia thầm nghĩ, lại chém ra một kiếm. Cánh tay cầm kiếm bành trướng, khiến cho uy lực một kiếm này tăng gấp đôi. Bên trên trường kiếm huyết sắc lại có một cỗ lực lượng huyết sắc tuôn ra. Một kiếm này vẫn bị Sở Mộ ngăn cản như trước, tiếng nổ vang đáng sợ xuất hiện, không khí bạo liệt, Sở Mộ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng lớn quá mức trùng kích tới, hắn vội vàng dùng phương phức tá lực, giảm bớt lực lượng trùng kích mà bản thân phải chịu đi. Nhưng mà cỗ lực lượng này quá mức đột ngột, quá mức cường đại, Sở Mộ không thể không lui về phía sau hai bước mới hoàn toàn hóa giải toàn bộ cỗ lực lượng kia. Cấm khu 3 mét bị phá, thân ảnh huyết sắc kia nắm chắc cơ hội lần nữa xuất kiếm, cánh tay bành trướng liên tục huy động. Trường kiếm huyết sắc được lực lượng huyết sắc mạnh mẽ cuốn quy na, không khí không ngừng truyền ra tiếng bạo tạc, nổ tung. Trước mắt Sở Mộ bỗng nhiên có mấy trăm đạo kiếm ảnh màu đỏ ngang trời đánh tới. Mặc kệ là tiến lên hia là lui về phía sau, hay là tránh né, Sở Mộ đều cảm thấy mấy trăm đạo kiếm ảnh màu đỏ này sẽ đuổi theo mình, hơn nữa uy lực mỗi một kiếm đều vô cùng đáng sợ, cơ hồ vượt qua năng lực hắn có thể thừa nhận. Tay trái rút kiếm, điểm kim kiếm, thanh phong kiếm giao nhau trước người. Tạo thành hình dáng như chiếc thập tự rồi chém ra. Tiếp theo, hai tay Sở Mộ vận kiếm, vung kiếm đâm thẳng vào kiếm ảnh ngập trời trước mắt. Từng tiếng bạo liệt liên tục vang vọng, vô số tia lửa hội tụ lại rồi bắn ra chung quanh, giống như có pháo hoa đang nổ ở chỗ Sở Mộ và thân ảnh huyết sắc kia giao thủ, sáng chói vô cùng, nhanh chóng bao phủ Sở Mộ và thân ảnh huyết sắc kia vào bên trong. Song kiếm thuật trong tay, ta là vô địch. Chương 348, song kiếm thuật sinh uy. Phá ngục tuyệt sát hạ. Thân ảnh huyết sắc kia mở miệng, một đoàn quang mang màu đỏ nhỏ chừng nắm tay như đạn pháo bắn về phía Sở Mộ. Sở Mộ vô cùng cảnh giác, thân thể nhoáng lên một cái, thi triển huyễn ảnh bộ, tránh đi quang mang màu đỏ kia, đồng thời xuất hiện bên cạnh thân ảnh huyết sắc, song kiếm xâm nhập. Phanh một tiếng, mặt đất bị quang mang màu đỏ đánh trúng, tạo thành một cái hố rộng vài mét. Vô số bùn đất bắn tung tóe, đạo thân ảnh màu đỏ kia lại mạnh mẽ chém một kiếm về phía Sở Mộ, trong không khí tạo thành một đạo lưu quang màu đỏ. Vô cùng kinh người. Song kiếm liên tục điểm ra, đánh trúng lưu quy nát màu đỏ,

làm cho da đầu người ta run lên, một cỗ lực lượng vô hình, lại đáng sợ vạn phần hội tụ trên thanh phong kiếm. Phá ngục nhất kiếm, không có cách nào hình dung được sự kinh diễm của một kiếm này, không có cách nào hình dung được sự sáng chói của một kiếm này. Tuy rằng không hoa lệ bằng ngũ quang thập sắc, không có rộng rãi, tung hoành như kiếm khí, nhưng mà kiếm thế tiểu thành vô hình ngưng tụ lại giống như sao băng xẹt qua vũ trụ, làm cho nhật nguyệt không còn ánh sáng, thiên địa ảm đạm thất sắc. Nhanh, quá nhanh, hung ác, quá hung ác, thân ảnh huyết sắc kia vừa mới cảm thấy không ổn, muốn thoát thân khỏi kiếm thế thì một kiếm này đã chém tới. Chương 349, thu hoạch 1. Không có cách nào né tránh, cũng không thể nào né tránh, phá ngục nhất kiếm từ phía sau lưng xuyên tới, giống như lưu tinh phá nguyệt. Lực lượng đáng sợ, mãnh liệt tràn ngập, thân ảnh huyết sắc này dường như nghe thấy tiếng tim mình bị nghiền nát, tiếp theo, trái tim bị tập kích, cả thân thể dưới lực lượng đáng sợ của một kiếm này hóa thành bột phấn. Không gian 3 mét quanh thân cũng bị xâm nhập phát ra tiếng nổ, vô số mặt đất bị nghiền nát. Thậm chí ngay cả câu uy hiếp cuối cùng hắn cũng không kịp nói ra miệng đã triệt để chết đi. Máu tươi từ trên trời cao rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất, trường kiếm huyết sắc bay về phía xa cách 10 mét, phát ra tiếng leng keng. Oản luân không gian màu xanh nhạt bắn về một bên khác. Trên trường bào màu xanh của Sở Mộ có vết máu loang lổ, bởi vì hắn không có cố gắng đi né tránh. Cảm giác mệt mỏi từ tận linh hồn truyền khắp thân thể, sắc mặt Sở Mộ có chút tái nhợt. Tuy rằng đột phá tới hóa khí cảnh, thân thể được linh khí rèn luyện có hiệu quả thoái thai hoán cốt, linh hồn cũng vì vậy mà nhận được cường hóa, trở nên càng thêm cường đại hơn. Nhưng mà kiếm thế từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành, tiêu hao tinh khí thần khi thi triển kiếm thế càng tăng lên gấp đôi. Một kiếm này vì có thể sinh ra hiệu quả tuyệt sát, Sở Mộ càng không hề lưu thủ mà phát huy 10 phần, phá ngục nhất kiếm. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ sử dụng sau khi lĩnh ngộ phá ngục nhất kiếm, Sở Mộ ngồi xếp bằng xuống dưới, hắn cần nghỉ ngơi một chút, để cho tinh khí thần khôi phục tới đỉnh phong. Nếu không ở chỗ như huyết yêu cảnh này, tinh khí thần không đủ, rất dễ lâm vào trong nguy hiểm. Lực lượng linh hồn cường đại không những mang tới cho Sở Mộ ngũ giác mạnh mẽ, trên phương diện khôi phục tinh khí thần cũng có chỗ độc đáo, so với người bình thường còn nhanh hơn gấp bội. Ước chừng sau nửa canh giờ, sắc mặt Sở Mộ không còn tái nhợt như cũ, tinh khí thần cũng khôi phục không ít, nhưng mà muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần một khoảng thời gian nhất định. Nhắm mắt dưỡng thần, Sở Mộ phân ra một bộ phận tinh lực đi chú ý động tĩnh bốn phía, phòng ngừa có kiếm giả nhân loại hoặc là tiểu huyết yêu tới gần. Trong huyết yêu cảnh, địch nhân của kiếm giả là tiểu huyết yêu, cũng có khả năng là kiếm giả khác, vì lợi ích, tất cả những thứ khác đều có thể xem nhẹ. Cho dù Sở Mộ rất muốn nhìn một chút xem oản luân không gian và không gian bên trong oản luân có những thứ gì. Nhưng mà hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng khôi phục, mau chóng khôi phục tinh khí thần mới tiến hành bước tiếp theo. Lại qua một giờ, tinh khí thần cho dù còn chưa khôi phục tới đỉnh phong, nhưng mà cách đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu, sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào với Sở Mộ nữa. Hắn vốn định thử cầm thanh trường kiếm huyết sắc kia xem xét một chút, nhưng mà vừa cầm vào chuôi kiếm, thanh trường kiếm huyết sắc này lại giống như sống lại. Bên trên có một cỗ quang mang huyết sắc chấn động, đồng thời còn có một cỗ lực lượng tà ác trùng kích vào bàn tay Sở Mộ. Ý đồ rót vào trong cơ thể Sở Mộ, kiếm khí vận chuyển tới bàn tay, đối kháng với lực lượng tà ác bên trong trường kiếm huyết sắc, sau đó đánh tan lực lượng này. Nhưng mà lực lượng tà ác lại lần nữa ngưng tụ, một lần nữa trùng kích tới. Tuy rằng không biết cỗ lực lượng tà ác này rót vào trong cơ thể sẽ như thế nào, nhưng mà hắn xác định chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Sở Mộ buông tay, trường kiếm huyết sắc rơi xuống đất. Lực lượng tà ác mất đi căn nguyên bị kiếm khí của Sở Mộ đánh tan, sau đó triệt để biến mất. Nhìn chằm chằm vào trường kiếm huyết sắc vài lần, Sở Mộ thu hồi ánh mắt, đồng thời lại lấy ra oản luân không gian màu xanh trong lòng. Oản luân không gian trung phẩm. Nói xong, Sở Mộ khẽ trích máu trên đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu tươi nhỏ vào trên mặt oản luân không gian màu xanh. Được máu tươi dẫn dắt, Sở Mộ rót tinh thần vào trong oản luân không gian. Tiểu bối, ngươi giết phân thân của ta, lại mưu toan chiếm hữu oản luân không gian của ta, đáng chết. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng, đinh tai nhức óc, chợt có một cỗ phong mang đánh thẳng tới, muốn xé rách tinh thần Sở Mộ. Tuy rằng ngoài ý muốn nhưng mà Sở Mộ cũng không hốt hoảng chút nào, tinh thần ngưng tụ như kiếm, một kiếm chém ra. Trong oản luân không gian màu xanh nhạt, hai đạo tinh thần như kiếm công kích, va chạm lẫn nhau, không hoa lệ cũng không có thanh thế mãnh liệt, lại hung hiểm vạn phần. Nếu như Sở Mộ thua, tinh thần hắn tự nhiên sẽ bị tổn thương, cần điều dưỡng một thời gian ngắn mới có thể khôi phục. Nếu như Sở Mộ thắng, tinh thần đối phương sẽ bị hao tổn, tất cả mọi thứ bên trong, bao gồm cả oản luân không gian trung phẩm này sẽ là của Sở Mộ. Tinh thần chính diện giao phong, một khi bắt đầu không có cách nào lui bước, nếu không sẽ bị truy kích, tỷ lệ hao tổn càng lớn. Lực lượng tinh thần là căn nguyên của linh hồn, linh hồn càng cường đại thì tinh thần mới có thể càng cường đại. Trong hư vô, hai đạo tinh thần như kiếm không ngừng đối kháng, dùng tinh thần thi triển kiếm thuật giao đấu. Tạo nghệ kiếm thuật tông sư của Sở Mộ lần nữa phát huy ra tác dụng cực lớn, nhưng mà tinh thần của đối phương cũng cực kỳ cường hãn, kiếm thuật thi triển ra giống như thoát khỏi trói buộc nào đó, thi triển nhẹ nhàng, lưu loát. Linh quang lóe lên, tinh thần của Sở Mộ từ một phân thành hai kiếm, dùng tinh thần thi triển song kiếm thuật, công kích hai bên trái phải, công thủ biến ảo bất định. Lại là song kiếm, đối phương vừa sợ vừa giận, dưới song kiếm thuật của Sở Mộ, hắn bắt đầu rơi xuống thế hạ phong. Tiền bối, huyết sát tôn giả ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu lại lời nói uy hiếp cuối cùng, tinh thần của đối phương bị Sở Mộ đánh nát, triệt để biến mất. Cùng lúc đó trong một chỗ khác thuộc Đại Khôn Vương Triều có một thân ảnh huyết sắc đang ngồi xếp bằng, toàn thân chấn động, không tự chủ được mà nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch, hai mắt tràn ngập sát khí. Không ngờ lại dám giết phân thân của huyết sát tôn giả ta, tiểu bối, bất luận ngươi có thân phận gì, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, hút khô máu ngươi để tiết mối hận trong lòng của ta. Thanh âm khiến cho người ta sởn hết gai ốc vang vọng, sát khí huyết sắc khủng bố giống như cơn lốc lan tràn ra bốn phương tám hướng, những nơi nó đi qua, cỏ cây cát đá trong vòng phạm vi mấy ngàn thước, toàn bộ đều bị cắt thành bụi phấn. Huyết sát tôn giả, cầm oản luân không gian màu xanh nhạt, trong mắt Sở Mộ hiện lên vẻ trầm tư. Hóa ra đầu tiểu huyết yêu dùng kiếm kia là một phân thân của huyết sát tôn giả. Không biết phân thân như vậy có bao nhiêu, quan trọng nhất là huyết sát tôn giả này rốt cuộc có tu vi, cảnh giới thế nào. Không nghĩ ra cho nên Sở Mộ tạm thời buông tha, ý niệm tinh thần của Sở Mộ lan tràn trong oản luân không gian màu vàng xanh nhạt, cẩn thận kiểm tra. Chương 350, thu hoạch 2. Quả nhiên là oản luân không gian trung phẩm, không gian bên trong so với oản luân không gian hạ phẩm màu đen của hắn lớn hơn gấp 10 lần, đúng là 10 mét vuông. Trong không gian 10 mét vuông này có không ít đồ vật, dựa theo phân loại, sắp xếp trật tự, ngay ngắn khiến cho Sở Mộ dễ dàng xem xét. Thứ đầu tiên được Sở Mộ chú ý là một đống quả cầu màu đỏ lớn nhỏ lộn xộn, đó chính là huyết yêu hạch. Tối thiểu có mấy trăm quả a. Sở Mộ âm thầm kinh ngạc, sau khi tiến hành xem xét, huyết yêu hạch bên trong tổng cộng có 930 quả, trong đó không chỉ có huyết yêu hạch nhất vân, nhị vân, mà thậm chí còn có huyết yêu hạch tam vân, thậm chí còn có một số ít huyết yêu hạch tứ vân. Huyết yêu hạch tam vân đến từ tiểu huyết yêu tam vân, huyết yêu hạch tứ vân là của tiểu huyết yêu tứ vân, dùng thực lực trước mắt của Sở Mộ, có thể đơn giản đánh chết tiểu huyết yêu nhất vân, đối phó với tiểu huyết yêu nhị vân cũng không quá khó khăn, nhưng mà tiểu huyết yêu tam vân Sở Mộ lại không có bao nhiêu nắm chắc. Về phần tiểu huyết yêu tứ vân, trừ phi là vận dụng phá ngục nhất kiếm, nếu không thì nhất định phải bỏ chạy thật xa. 10 khỏa huyết yêu hạch tứ vân, 80 khỏa huyết yêu hạch tam vân, huyết yêu hạch nhị vân nhiều nhất, có hơn 600 khỏa, còn lại toàn bộ là huyết yêu hạch nhất vân. Nếu như đem số này mang về kiếm phủ có thể đổi được hơn 10 vạn học phần A. Hơn nữa lại thêm số huyết yêu hạch trước đó ta thu được, khoảng thời gian kế tiếp còn có thể đi săn giết tiểu huyết yêu. Nói không chừng lần đi huyết yêu cảnh này, ta có thể đạt được 20 vạn học phần A. Sở Mộ không khỏi có chút kích động nói. Mặt khác, oản luân không gian hạ phẩm có giá trị 100 vạn học phần, oản luân không gian trung phẩm tuy rằng không biết bao nhiêu, nhưng mà chắc có lẽ không thấp hơn 500 vạn học phần. Lúc quan trọng, ta có thể đem oản luân không gian hạ phẩm bán ra, dù không được tới 100 vạn học phần, nhưng mà ít nhất cũng có thể có giá trị hơn chục vạn. Nhìn huyết yêu hạch, Sở Mộ tiếp tục xem xét những vật khác bên trong oản luân không gian. Trong tay Sở Mộ xuất hiện một hòn đá to bằng quả trứng gà, hòn đá này màu đỏ nhạt, mặt ngoài thô ráp giống như là nham thạch, bên trong dường như ẩn chứa một loại lực lượng tà ác kỳ lạ, tràn ngập sát khí kinh người, lúc nắm trong tay, cỗ sát khí kia bắn thẳng qua chỗ xung yếu tiến vào linh hồn Sở Mộ, làm cho hắn trở nên khát máu điên cuồng. Lực lượng linh hồn cường đại ngưng tụ thành kiếm, trực tiếp chém tan cỗ sát khí xông vào trong đầu hắn, lúc này Sở Mộ mới không còn bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ đây là thứ gọi là huyết sát thạch kia? Sở Mộ thầm nghĩ, thứ này trong oản luân không gian có 21 khối, trong đó khối nhỏ như trứng gà, màu đỏ nhạt có 15 khối, màu đỏ lớn như trứng ngỗng có 5 khối, màu đỏ sậm, to bằng nắm tay chỉ có 1 khối. Sát khí ẩn chứa bên trên hòn đá màu đỏ càng thêm nồng đậm kinh người, trực tiếp gấp 2-3 lần hòn đá màu đỏ nhạt kia. Mà sát khí ẩn chứa trên khối đá màu đỏ sậm kia càng vô cùng đáng sợ, gấp bội màu đỏ, cơ hồ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy khí lưu màu đỏ giống như là lôi điện nhảy lên ở trên mặt hòn đá này. Lúc đảo qua hòn đá màu đỏ sậm kia, Sở Mộ cũng có thể cảm giác được sát khí nồng đậm đáng sợ kia sẽ tạo thành trùng kích linh hồn với hắn, sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Nếu như đây là huyết sát thạch, ta lại có thể nhận được không ít học phần. Sở Mộ thầm nghĩ, nhiệm vụ quần thể đã nói rõ, một khỏa huyết sát thạch hạ phẩm có thể đổi được 5 vạn học phần. huyết sát thạch trung phẩm có thể đổi được tới 50 vạn học phần. Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng mà nếu như những thứ này thực sự là huyết sát thạch, như vậy màu đỏ nhà chính là hạ phẩm, màu đỏ đậm rất có thể chính là trung phẩm, về phần màu đỏ sậm, có khả năng là thượng phẩm. Cũng có thể nói là, 15 khỏa huyết sát thạch hạ phẩm có thể đổi được tới 75 vạn học phần. 5 khỏa huyết sát thạch trung phẩm có thể đổi được tới 250 vạn học phần. Về phần khỏa huyết sát thạch thượng phẩm kia không biết có thể đổi được bao nhiêu vạn học phần, có lẽ tối thiểu cũng dùng đơn vị trăm vạn để tính toán a. Trong Hoàn Luân không gian trung phẩm, bên cạnh huyết sát thạch có một thứ nhìn qua rất giống như huyết sát thạch, nhưng mà khi Sở Mộ lấy ra một khỏa nhìn kỹ thì mới biết đây không phải là huyết sát thạch. So với huyết sát thạch, loại vật to bằng quả trứng gà này không có thô ráp như vậy, cũng không có sát khí quấn quanh, nắm trong tay còn có cảm giác lạnh buốt, ôn nhuận, dường như có chút mềm, nhưng mà dùng sức sờ lại không có cách nào bóp nát được nó. Chẳng lẽ là, trong đầu Sở Mộ hiện lên một ý nghĩ, huyết tinh, hình dáng của thứ này khiến cho Sở Mộ có cảm giác giống như do vô số huyết dịch ngưng tụ lại rồi cố hóa mà thành, cẩn thận cảm nhận là có thể cảm giác được huyết khí chấn động kinh người bên trong. Trong nhiệm vụ có nói tới huyết sát thạch và huyết tinh, nếu như dùng đổi học phần, một khỏa huyết tinh hạ phẩm có thể đổi được 10 vạn học phần, huyết tinh trung phẩm có thể đổi được tới 100 vạn học phần. Giá trị so với huyết sát thạch còn cao hơn gấp đôi. Sở Mộ hít sâu một hơi, huyết tinh trong Hoàn Luân không gian này tổng cộng có 6 khỏa, trong đó 4 khỏa màu đỏ nhạt, 2 khỏa là màu đỏ thuần khiết, có lẽ chính là hạ phẩm và trung phẩm. Nếu như những thứ này quả thực là huyết sát thạch và huyết tinh mà nói, lần này Sở Mộ quả thực đã thu hoạch lớn, nhưng mà rốt cuộc có đúng là như vậy hay không, còn cần đợi sau khi trở lại kiếm phủ mới có thể xác nhận. Trừ huyết yêu hạch và huyết sát thạch cùng với huyết tinh ra, trong Hoàn Luân không gian cũng chỉ có 2 loại đồ vật, thứ này làm cho trong lòng Sở Mộ khẽ động. Trong tay Sở Mộ xuất hiện một thứ, đồ là một cái hồ lô màu đỏ lớn bằng bàn tay, sau khi mở ra có một cỗ mùi tanh truyền ra. Nghiêng hồ lô xuống, có một khỏa đan dược màu đỏ to như long nhãn hiện lên trong lòng bàn tay Sở Mộ. Hẳn là đan dược cùng loại với xích huyết đan, nhưng mà dược lực ẩn chứa bên trong dường như còn mạnh hơn xích huyết đan. Sở Mộ thầm nghĩ, lực lượng linh hồn cường đại làm cho hắn có thể cảm nhận được những chi tiết nhỏ nhặt mà những người khác khó có thể cảm thấy. Trong hồ lô, loại đan dược như vậy có 20 khỏa, Sở Mộ đem nắp đậy lại, thu vào trong Hoàn Luân không gian, lại lấy ra một vật. Thứ này làm cho hắn cảm thấy vô cùng quen mắt, giống như đã từng gặp nhau ở nơi nào đó. Bất kể là đường vân bên trên hay là loại chấn động kỳ lạ này, Sở Mộ bỗng nhiên nhớ tới phong chi hỏa quyển ở trong mật thất kia của Sở gia. Chương 351, tiêu chuẩn kiếm thuật tông sư chính thức. Lần thứ hai tìm hiểu phong chi hỏa quyển, mặc dù không có thu hoạch khác, nhưng mà ta nhận được tin tức mơ hồ, phong chi hỏa quyển giống như thứ trong mật thất Sở gia tổng cộng còn có 7 bức. Sở Mộ thầm nghĩ, hẳn đây là một trong 7 bức còn lại a. Không phải là Sở Mộ sinh ra suy nghĩ linh tinh, mà bởi vì thứ trong tay hắn quả thực quá giống với phong chi hỏa quyển lúc trước. Lập tức trong đầu hắn hiện lên suy nghĩ không thể nào khống chế được. Nếu như thực sự là đồ vật cùng loại với phong chi hỏa quyển, một khi mở ra, tất sẽ có chấn động truyền ra. Mà Sở Mộ cũng không chắc thứ cùng loại với phong chi hỏa quyển này có giúp hắn tiến vào trong trạng thái nào đó. Mà dưới trạng thái này, có thứ đồ vật gì không hắn cũng không biết trước được. Huyết yêu cảnh không phải là chỗ an toàn, thậm chí hoàn toàn không có chút liên quan nào tới hai chữ an toàn. Một lần nữa thu bức họa này vào trong Hoàn Luân không gian, Sở Mộ lại đem huyết yêu hạch, đan dược, linh thạch. Chuyển toàn bộ vào trong Hoàn Luân không gian trung phẩm, lại nhét Hoàn Luân không gian hạ phẩm vào trong ngực. Kỳ thực bỏ Hoàn Luân không gian hạ phẩm vào trong Hoàn Luân không gian trung phẩm cũng không tệ, Sở Mộ cũng rất muốn làm như vậy. Nhưng mà không được, Hoàn Luân không gian bên trong đều có không gian, bất kể là lớn hay nhỏ, bên trong đều là có không gian. Muốn đem Hoàn Luân không gian này ném vào trong Hoàn Luân không gian khác, không gian bên trong sẽ sinh ra lực bài xích. Mà kết cục cuối cùng của lực bài xích này chính là một không gian bên trong hai Hoàn Luân không gian sẽ bị sụp đổ, cũng có nghĩa là Hoàn Luân không gian bị hủy hoại. Trên sách nói như vậy, nhưng mà hiện tại Sở Mộ không có khả năng đi nghiệm chứng xem cách nói này có là thật hay không. Đối với hắn mà nói, bất kể là Hoàn Luân không gian trung phẩm hay là Hoàn Luân không gian hạ phẩm đều rất chân quý. Hủy hoại bất luận một cái nào đều là hành động ngu xuẩn. Cuối cùng Sở Mộ đem thanh trường kiếm màu đỏ dài hẹp kia nhặt lên, bỏ vào trong Hoàn Luân không gian. Thanh trường kiếm màu đỏ như máu này theo Sở Mộ phán đoán, hẳn là kiếm khí trung phẩm. Kế tiếp là lúc đi tôi luyện kiếm thuật a. Thu thập xong tất cả, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn về phía xa, lầm bầm nói. Kiếm quang đen kịt xuyên thủng hư không, không có máu tươi bắn ra, ngược một đầu tiểu huyết yêu nhị vân bị phá vỡ, trái tim bị xuyên thủng, cắn nát. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra đã trực tiếp tử vong. Xoát xoát mấy kiếm,

thực sự là đệ tử kiếm phái hạ phẩm trong Ly Châu kiếm viện hay sao? Đúng vậy, thực sự là Sở Mộ. Không ngờ tới a, không lâu trước đó một con câu cái kiến chúng ta tiện tay là có thể chém giết, trong nháy mắt lại siêu việt chúng ta từ lúc nào mà chúng ta không hề hay biết. Hiện tại hắn muốn giết chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ là một kiếm tiện tay mà thôi. Một kiếm khó có thể tưởng tượng, bất kể nói như thế nào, hắn đều là người Sở gia các ngươi. Sở gia các ngươi xuất hiện loại người yêu nghiệt này, là phúc phận của Sở gia các ân ngươi a. Từ Kiếm Phong cảm khái vạn phần, vốn loại người như hắn không nên có cảm khái như vậy, chỉ là tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt lại quá mức rung động. Miệng Sở Hà giật giật vài cái, so với Từ Kiếm Phong, trong lòng hắn càng thêm phức tạp hơn. Không chỉ là rung động, ngay cả chính hắn cũng không thể nói được trong lòng mình hiện tại có tư vị gì. Vốn trong Sở gia, Sở Hà đứng thứ nhất, từ nhỏ đã có tiếng là thiên tài, dính lấy vầng sáng thiên tài, còn bái vào làm đệ tử kiếm phái thượng phẩm, rất nhanh đã bộc lộ tài năng. Mà Sở Mộ so với hắn càng giống như một con cá trạch trong sông và một đầu giao long có thể rời sông lấp biển vậy. Chương 354, Tông Sư Tiểu Thành Thượng. Ở Ly Châu Kiếm Viện, nhìn thấy Sở Mộ hắn đã vô cùng kinh ngạc chứ đừng nói là Sở Mộ có thể tiến vào top 100 của kiếm viện, được vào kiếm phủ bồi dưỡng. Trước khi tiến vào huyết yêu cảnh lần nữa nhìn thấy Sở Mộ, hắn mới kinh hãi biết được hóa ra Sở Mộ đã tiến vào nội phủ. Hiện tại hắn lại được Sở Mộ cứu, tận mắt nhìn thấy kiếm giả hóa khí cảnh tiểu thành bị một tiểu huyết yêu biến dị đáng sợ đánh chết, sau đó lại nhìn thấy đầu tiểu huyết yêu biến dị kia bị Sở Mộ dùng một kiếm đánh chết, loại rung động này đã không cách nào diễn tả bằng lời, trong sát na kia hắn cảm giác trái tim mình đã ngừng đập. Huyết yêu hạch của tiểu huyết yêu biến dị nhị vân không giống như tiểu huyết yêu nhị vân bình thường a. Ngón tay Sở Mộ kẹp một khỏa huyết yêu hạch, bên trên cũng có hai đường vân. Chỉ là huyết yêu hạch bình thường màu đỏ, mà huyết yêu hạch biến dị này lại màu đỏ sậm, lực lượng huyết hệ ẩn chứa bên trong càng thêm mịt mờ, bàng bạc. Thu huyết yêu hạch vào trong oản luân không gian, Sở Mộ đang suy tư một kiếm u ám kia của mình. Tu luyện kiếm thuật, học đồ kiếm thuật chỉ nắm giữ kiếm thuật trụ cột, luyện tới trình độ thuần thục. Mà kiếm thuật sư thì đem kiếm thuật trụ cột tu luyện tới gần như là bản năng. Kiếm trong tay dễ dàng điều khiển, lúc đạt tới kiếm thuật đại sư là có thể xuất ra kiếm quang. Ban đầu kiếm quang cũng không có uy lực gì, chỉ có thể làm ảnh hưởng tới thị giác của đối phương, làm cho đối phương phán đoán sai lầm mà thôi. Về sau kiếm quang tăng lên, đem kiếm quang tụ tập trên thân kiếm, uy lực của kiếm sẽ tăng lên một chút, cho dù không phải quá rõ ràng, nhưng mà kiếm quang sau khi tụ họp lại sẽ vô cùng chói mắt, trong nháy mắt sẽ khiến cho hai mắt đối phương không có cách nào nhìn thẳng được, do vậy mới chiếm được tiên cơ. Xa hơn nữa, kiếm quang không chói mắt cũng không sáng chói, thậm chí còn trở nên đen kịt lại. Lúc này uy lực của kiếm sẽ bởi vì kiếm quang đen kịt mà lần nữa tăng lên, tối thiểu là hai thành. Sau kiếm quang đen kịt, kiếm quang càng thêm cô đọng, nội liễm, trở nên u ám thâm thúy. Kiếm quang đen kịt kia khi sử dụng sẽ tăng uy lực của kiếm lên ba thành, dấu hiệu càng thêm rõ ràng. Một phen giết chóc trong huyết yêu cảnh, hiện tại rốt cuộc cũng giúp ta hiểu rõ đủ loại chân lý của kiếm thuật tông sư. Cũng có thể đem kiếm quang phân thành mấy tầng, kiếm quang, tụ quang, ngưng quang, ám quang, u quang. Đối ứng với kiếm quang ngưng tụ ra trên thân kiếm quang trở nên cô đọng sáng chói, kiếm quang trở nên đen kịt, kiếm quang trở nên u ám thâm thúy. Năm tầng, từng cấp tăng dần lên, đại biểu cho tạo nghệ kiếm thuật tăng lên, một loại phương thức phân chia vô cùng trực quan. Kiếm quang tụ sáng cùng với ngưng quang xem như là cấp độ của kiếm thuật đại sư, mà ám quang và u quang thì là cấp độ kiếm thuật tông sư. Ám quang là kiếm thuật tông sư nhập môn, u quang thì thuộc về kiếm thuật tông sư tiểu thành. Trải qua đoạn thời gian giết chóc ở trong huyết yêu cảnh này, hiểu ra chân lý của kiếm thuật tông sư, hiểu được vô số chân lý, lĩnh ngộ mà thi triển ra một kiếm đen kịt, đạt tới cấp độ u quang. Hiện tại tạo nghệ kiếm thuật của ta rốt cuộc cũng đạt tới tông sư tiểu thành. Nhưng mà hiện tại ta cũng chỉ có thể coi là vừa mới bước vào cánh cửa tông sư tiểu thành mà thôi. Không biết phải tới lúc nào ta không cần chuẩn bị chút nào mà có thể tiện tay đánh ra một kiếm ám quang. Khi đó mới đồng nghĩa với việc ta đã vững chắc đặt chân ở cảnh giới tông sư tiểu thành, có tư cách trùng kích tông sư đại thành. Nếu như có thể đem một kiếm này triệt để nắm giữ, hơn nữa dung nhập vào trong từng thức kiếm chiêu, khi sử dụng sẽ làm tăng uy lực của kiếm chiêu một cách rõ ràng. Nếu như phân chia đẳng cấp của ta chính xác mà nói, như vậy sau u quang, có lẽ là vô quang, cũng không phải là vô quang chính thức. Mà toàn bộ kiếm quang nội liễm, ngưng tụ cực độ trên thân kiếm. Bởi vì quá mức ngưng tụ mà không có chút kiếm quang nào bị tiết ra, nhìn qua chẳng khác nào là vô quang cả. Ta còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Sở Mộ nhìn về phía xa, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, có phong mang bước người bắn ra. Một đạo kiếm quang chói mắt lập lòe, trở nên sáng chói, lại trở thành đen tối, cuối cùng trở nên u ám, thâm thúy. từng kiếm xen lẫn tiên thiên kiếm khí, trực tiếp phá vỡ ngực của một đầu tiểu huyết yêu Tam Vân rồi đánh nát trái tim nó. Ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có vang vọng, đầu tiểu huyết yêu Tam Vân này trực tiếp chết đi. Không đủ, Sở Mộ vẩy máu tươi trên mũi kiếm, lông mày hơi nhíu lại. Một kiếm đánh chết tiểu huyết yêu nhị vân biến dị kia là kiếm quang ban đầu, trải qua ngưng quang, ám quang, cuối cùng tiến vào u quang. Tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng mà vẫn mất một hai tức, cuối cùng vẫn phải cần có một quá trình. Tiểu huyết yêu không có bao nhiêu trí tuệ, hơn nữa hung hãn không sợ chết, bởi vậy sẽ không như kiếm giả nhân loại, biết xem xét thời thế mà làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nếu như một kiếm cai muốn công kích kiếm giả nhân loại, hơn phân nửa đối phương sẽ tránh né, một hai tức đối với cao thủ mà nói đã đủ rồi. Cho nên Sở Mộ cố gắng đạt tới một kiếm u quang hoàn mỹ, cố gắng tiết kiệm, giảm bớt quá trình trước đó tới mức ngắn nhớ, t. Sau khi lại đánh chết hơn 10 đầu tiểu huyết yêu, Sở Mộ rốt cuộc cũng tiết kiệm được bước đầu tiên, nhưng mà đằng sau còn 3 bước hắn phải vượt qua. Giết, giết, giết, toàn thân có sát khí quấn quanh, thậm chí còn có khí lưu màu đỏ làm cho Sở Mộ thoạt nhìn hung ác, tựa như một đầu tu la, kiếm của hắn là kiếm của tu la, chém tận giết tuyệt. Từng đầu rồi lại từng đầu tiểu huyết yêu chết dưới thân kiếm Sở Mộ. Đến bây giờ Sở Mộ cũng không biết rốt cuộc đã có bao nhiêu đầu tiểu huyết yêu chết dưới thân kiếm của mình. Có lẽ là 50 đầu, có lẽ là 100 đầu, có lẽ là 200 đầu, có lẽ là hơn nữa. Số lượng huyết yêu hạch trong Oản Luân không gian đang không ngừng tăng lên, số học phần Sở Mộ đủ khả năng đổi được cũng không ngừng gia tăng. Giết chóc hiệu suất cực cao, hiệu quả tốt vô cùng. Bất kể là tiểu huyết yêu nhất phân hay là tiểu huyết yêu nhị vân cũng không mang tới bất kỳ uy hiếp nào cho Sở Mộ. Cho dù là tiểu huyết yêu Tam Vân, dưới tình huống lạc đàn cũng sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm Sở Mộ. Huyết yêu quả nhiên là một loại tính mạng vô cùng kỳ lạ. Người có thể cho rằng chúng rất cường đại, nhưng cũng có thể cho rằng chúng vô cùng yếu đuối. Cho dù là lực lượng người không bằng chúng, nhưng mà chỉ cần có thể tránh né đi công kích của chúng, hoặc là trước khi chúng công kích phá vỡ phòng hộ của làn da cứng cỏi bên ngoài, chỉ cần có thể một kích đánh trúng trái tim chúng nó, vậy chúng nó chẳng khác nào vô cùng yếu ớt. Chương 355, Tông Sư Tiểu Thành Hạ. Trái lại, nếu như không có cách nào đánh vỡ phòng hộ của chúng, không có cách nào mau chóng đánh chúng nhược điểm duy nhất là trái tim của chúng, nếu như cứ chiến đấu, cho dù lực lượng ngươi cao hơn tiểu huyết yêu, một khi bị chảo của nó làm cho tổn thương, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Sở Mộ cũng không có đi đánh chết tiểu huyết yêu Tứ Vân là tiểu huyết yêu Ngũ Vân, một khi nhìn thấy đối phương ở khoảng cách xa, Sở Mộ quyết định quay người bỏ chạy thật nhanh, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội bắt kịp. Bởi vì lúc trước Sở Mộ từng gặp được một đầu tiểu huyết yêu Tứ Vân lạc đàn, kết quả hắn phát hiện ra, cho dù thì kiếm của mình có thể nắm bắt di chuyển của đối phương rất nhanh, hơn nữa cũng có thể nắm bắt quỹ tích mà dùng một kiếm đánh trúng mục tiêu. Nhưng mà một kiếm u quang kia không có cách nào phá vỡ làn da của tiểu huyết yêu Tứ Vân, chứ đừng nói là phá nát trái tim của nó. Trừ phi Sở Mộ có được kiếm khí trung phẩm, có lẽ dùng sự sắc bén của kiếm khí trung phẩm mới có thể phá vỡ được, nếu không phải thi triển phá ngục nhất kiếm. Phá ngục nhất kiếm tiêu hao quá lớn, Sở Mộ chỉ có thể dùng làm đòn sát thủ, mà không phải là thủ đoạn thông thường. Có lẽ sẽ có một ngày hắn có thể tiện tay thi triển ra phá ngục nhất kiếm, nhưng mà tuyệt đối không phải là hiện tại. Lúc này Sở Mộ không khỏi nhớ lại một kiếm kinh diễn, giống như tràn ngập phong tình của Hàn Nhược Tuyết. Tuyết chi ý cảnh và kiếm thế tiểu thành dung hợp, theo lý thuyết, lực lượng linh hồn của Hàn Nhược Tuyết không có khả năng cao hơn Sở Mộ, nhưng mà nàng thi triển một kiếm kia ra, sau đó dường như không có suy yếu như Sở Mộ. Từ điểm này cũng có thể thấy được, hiểu biết về tác dụng của kiếm thế của Hàn Nhược Tuyết còn lớn hơn Sở Mộ, hơn nữa lại thêm tu vi cảnh giới của nàng cao hơn Sở Mộ, điều này cũng làm cho Sở Mộ nhìn thấy tiềm năng vô hạn của kiếm thế. Hơi lắc đầu, Sở Mộ đột nhiên cảm giác được sở học của mình quá phức tạp. So với kiếm giả khác mà nói, thứ Sở Mộ quan tâm tới quá nhiều. Không nói những thứ khác, chỉ cần là ba loại ý cảnh cũng đã vượt quá rất nhiều người, huống chi hắn còn lĩnh ngộ kiếm thế. Không chỉ riêng lĩnh ngộ, mà sau khi lĩnh ngộ còn phải hiểu được tác dụng thực tế của nó, mới có thể biết được cách tiêu hao nhỏ nhất mà lại tạo thành hiệu quả lớn nhất được. Trong nháy mắt này, Sở Mộ hận không thể nắm giữ thuật phân thân, một phân thành hai, hai thành ba, khi đó mới có thể cùng nhau tìm hiểu những thứ mà hắn quan tâm. Có lẽ trong một ngày không xa, ta phải tiến hành chọn lọc, nhưng không phải hiện tại. Ánh mắt Sở Mộ trở nên thâm thúy, hiện tại ta phải đi con đường rõ ràng trước mắt, tăng lên thực lực bản thân, không thể buông tha bất kỳ thứ gì có thể làm tăng thực lực. Chỉ có thể có thực lực cường đại và cao thâm thì ta mới có thể lĩnh ngộ thứ tinh túy nhất, trung cực, mới có thể hiểu rõ nên bỏ thứ nào, nên giữ thứ nào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, 30 ngày đã trôi qua. Lúc này, Sở Mộ đang dùng một kiếm giết chết một đầu tiểu huyết yêu nhị vân, còn chưa kịp lấy ra huyết yêu hạch của đầu tiểu huyết yêu nhị vân này thì một cỗ lực lượng thiên địa cường đại lập tức bao phủ Sở Mộ. Trong lúc Sở Mộ còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trời đất quay cuồng, không có cách nào khống chế được. Cùng lúc đó ở những nơi khác trong huyết yêu cảnh, những kiếm giả nhân loại còn sống sót khác liên tục bị một cỗ lực lượng cường đại bao phủ, lực lượng thiên địa mạnh mẽ bao phủ từng người, sau đó thân thể bọn họ lóe lên rồi biến mất. Tiếng xiêu xiêu liên tục vang vọng, dưới chân một tòa sơn mạch trong nội phủ của Đại Khôn Kiếm Phủ, từng đoàn quang mang lóe lên, từng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, không bao lâu đã có hơn 1.000 người. Chúng ta đi ra rồi sao? Rất nhiều người dùng vẻ mặt mờ mịt hỏi nhau, ồ, đây không phải là huyết yêu cảnh nha, là kiếm phủ, nơi này là dưới chân sơn mạch của nội phủ. Có người kịp phản ứng, lập tức kêu to, mọi người tức thì tỉnh táo lại, mới phát hiện ra hóa ra trong lúc bất chi bất giác mình đã rời khỏi huyết yêu cảnh, trở về tới dưới chân ngoại sơn mạch trong nội phủ, cũng chính là nơi trước đó bọn họ tiến vào trong huyết yêu cảnh. Ta nhớ trên điển tịch dường như có ghi lại, huyết yêu cảnh là một hư cảnh rất là thần kỳ, khác với hư cảnh khác. Thời gian mở ra không cố định, nhưng mà mỗi một lần đều có thể tiến vào bên trong một tháng, thời gian vừa tới sẽ lập tức bị lực lượng thiên địa trong huyết yêu cảnh bài xích, đưa về địa phương trước đó tiến vào huyết yêu cảnh. Có người như bừng tỉnh nói, những người khác liên tục gật đầu, bọn họ cũng tự mình xem qua điển tịch, hoặc là nghe qua loại lời này, chỉ là bất quá trong lúc nhất thời quên đi mà thôi. Sở Mộ cũng bị truyền tống ra, hắn nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng mới phát hiện ra mình đang ở nơi nào. Hắn không khỏi kinh ngạc về huyết yêu cảnh, đồng thời hắn liếc mắt nhìn ra xa đã thấy Hàn Nhược Tuyết ở cách đó không xa. Trên thân người bị truyền tống ra, hoặc ít hoặc nhiều đều mang theo chút sát khí, nhưng mà những sát khí này giống như là lục bình, bám theo không dứt, mà nhanh chóng phai nhạt đi. Sở Mộ, một tiếng gọi vang lên, một đạo thân ảnh nhanh chóng vào tới bên cạnh Sở Mộ. Ta biết ngay ngươi còn sống mà. Thật cao hứng khi nhìn thấy ngươi cũng còn sống. Sở Mộ nhìn qua Lương Hải Sơn cười nói, Lương Hải Sơn nhìn qua tương đối chật vật, nhưng mà có thể sống sót ở trong nơi như huyết yêu cảnh đã rất không tồi rồi. Cho dù có chật vật cũng không sao, may mắn mà ta gặp được đội ngũ của Tư Đồ Khấu sư huynh, bằng không quả thực khó mà sống được. Lương Hải Sơn cười cười, chợt có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi sao lại có thể tránh được đầu tiểu huyết yêu tứ vân biến dị kia truy kích vậy? May mắn được cứu vớt, Sở Mộ cười nói. Hắn cũng không có nói ai cứu. Được cứu, Lương Hải Sơn khẽ giật mình, trong đầu hiện lên vô số suy đoán, dường như đang hỏi ai có thực lực có thể giết chết đầu tiểu huyết yêu tứ vân biến dị kia. Chẳng lẽ là, lời còn chưa nói ra đã có người bên cạnh gấp gáp giống lớn nói. Tránh ra một chút, đi tới bách sự đường thôi, lần này ta đạt được hơn 10 khỏa huyết yêu hạch, có thể đổi được mấy ngàn học phần A. Chỉ hơn 10 khỏa thôi sao, ta đạt được hơn 100 khỏa, có thể đổi được hơn vạn học phần A. Đi thôi, Sở Mộ nói, sao, được, Lương Hải Sơn tỉnh lại, liên tục gật đầu, một mặt đi tới bách sự đường của cửu viện, Sở Mộ một mặt nhìn đám người chung quanh, nhìn qua không nhiều người như lúc tiến vào, tối thiểu cũng thiếu đi chừng một nửa. Cũng có thể nói là, mấy ngàn đệ tử nội phủ tiến vào trong huyết yêu cảnh có hơn 1 ngày người chết trong huyết yêu cảnh. Tổn thất như vậy, tin rằng đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua nội phủ mất nhiều người như vậy. Chương 356, học phần hù chết người. Nhưng mà con đường của kiếm giả tràn ngập sinh tử nguy nan, là máu và lửa xen lẫn, chết cũng không có gì là kỳ lạ. Hơn 1.000 đệ tử còn lại thuộc 10 viện trong nội phủ, mỗi một viện tính bình quân cũng chỉ có 100-200 người. Hơn 100 người đi tới phân viện bách sự đường ở cửu viện. Là Hàn sư tỷ, mời sư tỷ lên trước. Một đạo thân ảnh mặc y phục trắng như tuyết, trong trẻo nhưng lạnh lùng tiến lên đầu tiên, nộp huyết yêu hạch cho chấp sự bách sự đường. Bách sự đường xuất động 3 chấp sự. Chuyên môn phụ trách kiểm kê huyết yêu hạch. Hàn Nhược Tuyết không nói một lời, không ngừng từ trong oản luân không gian lấy ra huyết yêu hạch, mà 3 chấp sự kia khi Hàn Nhược Tuyết lấy ra huyết yêu hạch cũng bắt đầu kiểm kê. Sở Mộ phát hiện ra Hàn Nhược Tuyết có một cái oản luân không gian màu đen. Huyết yêu hạch nhất vân 130 khỏa, huyết yêu hạch nhị vân 260 khỏa, huyết yêu hạch tam vân 370 khỏa. Chấp sự thông báo, vẻ mặt Hàn Nhược Tuyết vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mà các học viên đứng rằng sau nàng lại bắt đầu thấp giọng bàn tán. Thật không hổ là Hàn sư tỷ, tồn tại cường đại vị trí thứ 53 trên đồng kiếm bảng A. Huyết yêu hạch tứ vân 280 khỏa, huyết yêu hạch ngũ vân 32 khỏa, huyết yêu hạch tứ vân biến dị 1 khỏa. Hàn Nhược Tuyết, ngươi xác định muốn đổi toàn bộ huyết yêu hạch thành học phần chứ? Chấp sự kia lại lên tiếng nói. Đúng vậy, Hàn Nhược Tuyết gật gật đầu. Những huyết yêu hạch này ngươi có khả năng đổi lại được tổng cộng 309.000 học phần. Bởi vì huyết yêu hạch biến dị so với huyết yêu hạch bình thường chân quý hơn gấp 10 lần. Huyết yêu hạch tứ vân biến dị có giá trị gấp 10 lần huyết yêu hạch ngũ vân bình thường. chấp sự nói xong, sau đó lấy kiếm lệnh của Hàn Nhược Tuyết, điền vào trong 30 vạn 9 ngàn học phần. Hàn Nhược Tuyết tiếp nhận kiếm lệnh thân phận rồi quay người rời khỏi, lưu lại vô số tiếng thán phục và ái mộ. Không ngờ lại được những 30 vạn 9 ngàn học phần. Sở Mộ cũng kinh ngạc không thôi, nhưng mà nghĩ tới thực lực đáng sợ của Hàn Nhược Tuyết hắn cũng cảm thấy thoải mái. Nếu như hắn có thực lực như vậy mà nói, còn có thể làm tốt hơn. Sau khi Hàn Nhược Tuyết rời khỏi, lập tức có người thứ hai bước lên phía trước, nhanh chóng đem bao bố sau lưng để lên trên mặt bàn. Lần này đệ tử nội phủ tiến vào trong huyết yêu hạch đại đa số có tu vi hóa khí cảnh nhập môn và hóa khí cảnh tiểu thành, số ít là hóa khí cảnh đại thành. Về phần hóa khí cảnh viên mãn cực nhỏ, cả đệ tử cửu viện trừ Hàn Nhược Tuyết ra, cũng chỉ có 3-4 người như vậy. Nhưng mà trừ Hàn Nhược Tuyết ra, mấy đệ tử hóa khí cảnh viên mãn kia cũng chỉ đạt được hơn 10 vạn học phần mà thôi, không tới 20 vạn. Sở Mộ, người đạt được bao nhiêu huyết yêu hạch? Lương Hải Sơn đột nhiên hỏi. Không phải quá nhiều, Sở Mộ nói, ta cũng không được quá nhiều, vẫn chưa tới 100 khỏa. Lương Hải Sơn nói, có lẽ ngươi so với ta còn nhiều hơn nữa. Dùng thực lực của ngươi, Sở Mộ cười cười, cũng không có nói rõ con số cụ thể. Bởi vì tới lúc này chính hắn cũng không rõ trong oản luân không gian của mình có bao nhiêu khỏa huyết yêu hạch. Có vài học viên đổi xong học phần cũng không có rời khỏi mà đứng ở một bên nhìn qua. Từng đệ tử tiến lên đổi học phần, qua hơn 10 người nữa, rốt cuộc cũng tới phiên Lương Hải Sơn. Lương Hải Sơn có chút hưng phấn đi lên, đem bao bố sau lưng đặt lên trên mặt bàn, huyết yêu hạch hiện lên trong mắt đám chấp sự. Huyết yêu hạch nhất vân 83 khỏa, huyết yêu hạch nhị vân 36 khỏa. Có phải ngươi định đổi toàn bộ hay không? Sau khi kiểm kê, chấp sự hỏi, đổi toàn bộ. Lương Hải Sơn dùng sức gật đầu, không đổi thì giữ lại làm gì? Tổng cộng là 1.5500 học phần. Chấp sự nói, 1.5500 học phần, cũng không tệ. Coi như là số học phần mất 1 năm 3 tháng mới có thể thu được a. Lương Hải Sơn quay người đi tới bên cạnh Sở Mộ rồi lại cười nói tiếp. Quan trọng nhất là chuyến đi huyết yêu cảnh này bởi vì ngươi chỉ điểm cho ta, cho nên kiếm thuật của ta đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại nếu như để ta đối chiến với Trang Thông kia lần nữa, trong 100 chiêu ta nhất định có thể đánh bại hắn. Sở Mộ gật đầu đi về phía trước, bởi vì lúc này đã tới phiên hắn. Hắn lấy huyết yêu hạch từ trong oản luân không gian bên tay trái. Hắn có oản luân không gian, lập tức, sau lưng và bên cạnh Sở Mộ truyền ra từng tiếng kinh hô. Một đệ tử hóa khí cảnh nhập môn không ngờ lại có oản luân không gian, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trải qua một tháng giết chóc trong huyết yêu cảnh, tiên thiên kiếm khí của Sở Mộ đã ổn định lại, tuy rằng không có tu luyện bất kỳ công pháp huyền cấp nào, nhưng mà không có ai cho rằng Sở Mộ chỉ là một thái điểu vừa mới bước vào hóa khí cảnh. Quả nhiên, máu và lửa mới là phương thức phát triển tốt nhất của kiếm giả. Hóa khí cảnh nhập môn đã có oản luân không gian, người này nhất định có bối cảnh rất lớn, ngàn vạn lần không thể đắc tội. Có người nghĩ như vậy, hóa khí cảnh đã có oản luân không y gần, vì sao hiện tại ta đã là hóa khí cảnh đại thành mà còn chưa có oản luân không gian? Nhất định phải nghĩ biện pháp đem oản luân không gian của hắn trở thành vật trong túi ta. Cũng có người nghĩ như vậy, mà ba chấp sự trước mặt Sở Mộ thì vô cùng kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Bởi vì thứ bọn họ nhìn thấy độ cao không giống như đệ tử bình thường. Học viên khác mặc dù biết Sở Mộ có oản luân không gian, nhưng mà lại bị ống tay áo che khuất, trong lòng cho rằng bất quá chỉ là oản luân không gian hạ phẩm, nhưng mà ba chấp sự lại nhìn thấy đây không phải là oản luân không gian hạ phẩm, mà loại màu sắc như vậy là oản luân không gian trung phẩm. Một đệ tử hóa khí cảnh nhập môn có được oản luân không gian hạ phẩm có thể nói là bối cảnh của hắn cường đại, nhưng mà có được oản luân không gian trung phẩm đã không phải bối cảnh cường đại có thể giải thích. Bọn họ đã nhìn quen không ít đệ tử vương thất lúc còn là hóa khí cảnh có thể có được oản luân không gian hạ phẩm cũng đã không tồi rồi. Sở Mộ không để ý những điều này, liên tục không ngừng lấy ra huyết yêu hạch trong oản luân không gian, hắn cũng muốn biết rốt cuộc mình thu hoạch được bao nhiêu huyết yêu hạch. Ba chấp sự nhìn nhau, lần nữa khiếp sợ, vội vàng kiểm kê. Mà các học viên quan sát ở một bên kinh ngạc không thôi. Đây mà là không nhiều lắm sao? Lương Hải Sơn lập tức cười khổ, tới lúc này nhìn thấy số huyết yêu hạch Sở Mộ lấy ra vượt qua hơn 300 khảo A, dường như vẫn còn chưa hết. Đã vượt quá 500 khỏa rồi, cho dù toàn bộ đều là huyết yêu hạch nhất vân, số lượng này cũng quá nhiều A. Chương 357, Cổ kiếm thuật và bí pháp thượng. So với hắn, ta quả thực chính là cặn bã. Hết rồi, Sở Mộ dừng tay, nhàn nhạt nói, nhưng mà trước mắt hắn đã chất một đống lớn huyết yêu hạch. Huyết yêu hạch nhất vân 750 khỏa, huyết yêu hạch nhị vân 920 khảo, huyết yêu hạch tam vân 160 khỏa. Huyết yêu hạch tứ vân 10 khỏa, còn có một khỏa huyết yêu hạch nhị vân biến dị nữa. Chấp sự nói xong, cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc. Các học viên còn bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, cho dù không có huyết yêu hạch ngũ vân, nhưng mà số lượng huyết yêu hạch nhất vân và nhị vân thực sự quá nhiều, không nói những người khác, ngay cả Hàn Nhược Tuyết sư tỷ cũng không thể nào so sánh nổi. Ngươi xác định đổi toàn bộ thành học phần chứ? Chấp sự lần nữa hỏi, khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc trong mắt. Đúng vậy, Sở Mộ gật đầu, những huyết yêu hạch này đổi toàn bộ, người thu được số học phần là 31.4000. Chấp sự nuốt nước miếng một cái, gian nan nói, 31.4000 học phần, các học viên vẻ mặt mờ mịt, số học phần này không phải nhiều hơn Hàn sư tỷ sao? Ngươi nói xem, dùng thực lực của Hàn sư tỷ đạt được 30 mấy vạn học phần rất là bình thường, nhưng mà chỉ là một kiếm giả hóa khí cảnh nhập môn lại có thể đạt được nhiều học phần như vậy, thậm chí còn nhiều hơn Hàn sư tỷ, chuyện này còn bình thường sao? Mặc kệ bình thường hay không bình thường, Sở Mộ cũng nhận được 31.4000 học phần, chuyện này cũng vượt quá dự kiến của hắn. Có được những học phần này, ít nhất hắn không những đổi được thiên nguyên cửu chuyển mà còn có thể đi xem qua những thứ khác. Tiểu tử này nhất định là vận khí tốt, trong huyết yêu cảnh tầng 1 phát hiện ra oản luân không gian kia, trong oản luân không gian lại vừa vặn có rất nhiều huyết yêu hạch ở bên trong, nếu không bằng vào tu vi hóa khí cảnh nhập môn của hắn, làm sao có thể nhận được nhiều huyết yêu hạch như vậy. Cuối cùng, có rất nhiều người nghĩ như vậy, bởi vì cơ hồ đây là lý do hợp lý nhất, lý do có thể nghĩ tới trong vô số lý do. Không quản bọn họ nghĩ ngợi, suy đoán thế nào, Sở Mộ đều không có quan tâm, hắn định trở về kiếm lâu, sau khi dùng nước ấm tắm rửa qua, lại đổi một bộ y phục sạch sẽ rồi lập tức đi tới tàng công lâu. Đến tàng công lâu, Sở Mộ không chút do dự, trực tiếp đi tới tầng 3. May mà vẫn còn, nhìn quyển sách bên trong một ô vuông, Sở Mộ thở dài một hơi, hắn vốn có chút bận tâm, sợ mình tới chậm một bước, bị người khác đổi mất thiên nguyên cửu chuyển này. Hắn lập tức lấy ra kiếm lệnh thân phận đặt ở trên cửa, học phần bên trong kiếm lệnh thân phận tự động bị trừ đi 10 vạn, còn thừa lại hơn 26 vạn học phần. Nắm thiên nguyên cửu chuyển trong tay, Sở Mộ mới chính thức thở dài một hơi, chợt thu vào trong oản luân không gian. Ta còn hơn 26 vạn học phần, lại đi nhìn thứ khác xem. Kiếm thuật, bí pháp gì đó, thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ trực tiếp đi về tầng thứ tư. Hắn định tìm kiếm mấy thứ này trên tầng thứ tư. Trong số những kiếm thuật hiện tại ta đang nắm giữ, trừ phong chi tương ra, tất cả đều là kiếm thuật cao giai. Việc cấp bách trước mắt hẳn là phải tìm một môn kiếm thuật cao cấp hơn để tu luyện, kiếm thuật siêu giai cũng tốt. Hay là cổ kiếm thuật, nghĩ tới cổ kiếm thuật, trong lòng Sở Mộ cũng nóng bỏng một hồi. Uy lực của cổ kiếm thuật trên siêu giai kiếm thuật, nhưng mà Sở Mộ lại không biết, hiện tại hắn có thể tu luyện được cổ kiếm thuật hay không. Giống như lúc còn ở kiếm khí cảnh hắn không thể nào tu luyện được siêu giai kiếm thuật, bởi vì không có cách nào chịu đựng được tiêu hao của siêu giai kiếm thuật. Kiếm khí quyết trong lầu 4 Sở Mộ đã sớm xem qua, bỏ qua những thứ này, Sở Mộ trực tiếp đi về phía kiếm thuật. Kiếm thuật trong lầu 4 cũng không nhiều, nhưng mà toàn bộ đều là cổ kiếm thuật. Kiếm thuật ở tầng thứ nhất trong tàng công lâu đều là kiếm thuật từ cấp thấp tới cao giai, tầng thứ hai là kiếm thuật siêu giai, tầng thứ ba có khởi điểm là cổ kiếm thuật. Nhưng mà cổ kiếm thuật cũng có mạnh có yếu, có cao thâm, có dễ hiểu. Cổ kiếm thuật ở trong tầng thứ ba tương đối thấp, cổ kiếm thuật ở trên tầng thứ tư là cấp độ tương đối cao. Trong khoảng thời gian tiến vào nội phủ này, Sở Mộ đã sớm có thêm chút hiểu rõ về cổ kiếm thuật. Tu luyện cổ kiếm thuật yêu cầu phải có ý cảnh. Kiếm thuật siêu giai và kiếm thuật đẳng cấp thấp hơn khi tu luyện thì yêu cầu tu vi không tới, đương nhiên không có cách nào tu luyện bình thường được. Lại càng không cần phải nói tới thi triển, mà cổ kiếm thuật chủ yếu có yêu cầu ý cảnh. Đương nhiên, cổ kiếm thuật tu luyện và thi triển cũng yêu cầu kiếm khí, tu vi ít nhất là hóa khí cảnh, chỉ là đối với hóa khí cảnh mà nói, yêu cầu đối với ý cảnh càng thêm rõ ràng. Không có tu vi, không có ý cảnh, cổ kiếm thuật chỉ là một động tác đẹp mà thôi. Nói một cách đơn giản, đối với cổ kiếm thuật mà nói, tu vi là căn cơ, mà y cảnh là thứ phải kéo dài. Thương mãng kiếm thuật, cổ kiếm thuật thủy hệ ngân giai, sở hữu 4 chiêu, yêu cầu thấp nhất là nắm giữ 5 thành thủy chi ý cảnh, học phần cần để đổi 15 vạn. Hiện tại phong chi ý cảnh của ta cũng chỉ có 4 thành rưỡi mà thôi, vậy mà yêu cầu thấp nhất cũng là nắm giữ 5 thành thủy chi ý cảnh, còn cần 15 vạn mới có thể đổi sao? Sở Mộ thầm nghĩ, di chuyển chân, nhìn xem cổ kiếm thuật khác, huyễn quang kiếm thuật. Cổ kiếm thuật thuật quang hệ ngân giai, cũng có 3 chiêu, yêu cầu thấp nhất là nắm giữ 5 thành quang chi ý cảnh, cần 18 vạn học phần để đổi. Quang chi ý cảnh so với ý cảnh ngũ hành càng thêm khó lĩnh ngộ hơn. Nhưng mà một khi lĩnh ngộ, uy lực còn hơn ý cảnh ngũ hành, kiếm thuật quang hệ cũng rất thưa thớt, tương đối cao thâm. Số học phần cần để đổi so với thương mãng kiếm thuật nhiều hơn cũng là chuyện bình thường. Sở Mộ thầm nghĩ, tuyết vũ kiếm thuật, cổ kiếm thuật tuyết hệ ngân giai, sở hữu 4 chiêu. Yêu cầu thấp nhất là nắm giữ 5 thành tuyết chi ý cảnh, 18 vạn học phần. Tuyết Vũ kiếm thuật không ngờ cũng cao cấp như huyễn quang kiếm thuật, chỉ là chuyện này cũng rất bình thường. Tuyết chi ý cảnh vốn là một trong những ý cảnh không tầm thường. Từng môn cổ kiếm thuật, Sở Mộ dần dần nhìn qua từng môn cổ kiếm thuật một. Hắn phát hiện ra cổ kiếm thuật ở trong tầng thứ tư này, toàn bộ đều là hạ phẩm, hơn nữa yêu cầu thấp nhất đều là nắm giữ năm thành ý cảnh. Sở Mộ cảm thấy cổ kiếm thuật như vậy nếu như tu luyện thành công mà nói, tất nhiên sẽ đem uy lực của ý cảnh phát huy ra toàn bộ, vô cùng đáng sợ. Chương 358, cổ kiếm thuật và bí pháp hạ. Ý cảnh ta lĩnh ngộ là phong hệ, vân hệ và kim hệ, như vậy cổ kiếm thuật ta nên chọn cũng nên dùng ba hệ này làm chủ. Chỉ là phong hệ 4 thành rưỡi, vân hệ và kim hệ cũng chỉ có 4 thành. Mà phong chi ý cảnh muốn tăng lên tới 5 thành, trong vòng nửa năm đạt tới đại thành là nhanh nhất. Nếu như tốn thêm một chút thời gian, có lẽ 3 tháng đã có thể tăng lên 5 thành. Nhưng mà vân hệ và kim hệ muốn tăng lên tới 5 thành lại tương đối khó khăn, có lẽ cần 1 năm, 2 năm, thậm chí còn lâu hơn. Sở Mộ trầm ngâm, cũng được, vậy ta sẽ tìm một môn cổ kiếm thuật phong hệ để tu luyện. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng Sở Mộ cũng tìm được hai môn cổ kiếm thuật phong hệ ngân giai. Cự phong kiếm thuật, cổ kiếm thuật phong hệ ngân giai, có 4 chiêu, yêu cầu thấp nhất là nắm giữ 5 thành phong chi ý cảnh, cần 15 vạn học phần để đổi. Kinh phong kiếm thuật, cổ kiếm thuật phong hệ ngân giai, có 3 chiêu, yêu cầu thấp nhất là nắm giữ 5 thành phong chi ý cảnh, cần 16 vạn học phần để đổi. Học phần để đổi trong kiếm phủ cũng không tầm thường, 15 vạn và 16 vạn khác biệt thế nào thì chứng minh uy lực chênh lệch giữa hai môn cổ kiếm thuật như thế. Nhìn trực quan một chút, kinh phong kiếm thuật uy lực có lẽ cường đại hơn cự phong kiếm thuật một chút. Cự phong kiếm thuật, kinh phong kiếm thuật, Sở Mộ trầm ngâm một lát rồi mới đưa ra quyết định. Bất quá chỉ chênh lệch 1 vạn học phần mà thôi, ta lựa chọn kinh phong kiếm thuật này vậy. Nhưng mà Sở Mộ cũng không lập tức động thủ hối đoá, mà là đi về phía cầu thang lầu thứ 3. Hắn muốn nhìn xem một chút, cổ kiếm thuật tầng thứ 3 và cổ kiếm thuật tầng thứ 4 có gì khác biệt. Bạo phong kiếm thuật, cổ kiếm thuật phong hệ ngân giai, có 4 chiêu, yêu cầu thấp nhất là nắm giữ 4 thành phong chi ý cảnh. Cần 10 vạn học phần để đổi. Một mặt chuyển mắt xem xét, cuối cùng Sở Mộ cũng xác định, cổ kiếm thuật ở tầng 3 tàng công lâu tuy rằng cũng đều là cổ kiếm thuật ngân giai, nhưng mà yêu cầu ý cảnh lại chỉ có 4 thành. Thấp hơn 1 thành so với cổ kiếm thuật trên tầng 4, số lượng học phần cần để đổi cũng thấp hơn rất nhiều. Tự nhiên uy lực của cổ kiếm thuật tầng thứ 3 cũng không bằng cổ kiếm thuật tầng thứ 4. Tuy rằng bạo phong kiếm thuật này một khi đổi ra ta có thể lập tức tu luyện, nhưng mà nếu xét lâu dài, vẫn là kinh phong kiếm thuật có tiền đồ phát triển hơn. Trở về tầng thứ 4, Sở Mộ lấy ra kiếm lệnh thân phận, đặt lên trên ô vuông chứa cổ kiếm thuật, 16 vạn học phần bị trừ đi. Cửa bên ngoài biến mất. Sở Mộ lập tức thu kinh phong kiếm thuật vào trong oản luân không gian. Học phần còn thừa lại có hơn 10 vạn. Sở Mộ nhìn qua số học phần còn lại trong kiếm lệnh chứng minh thân phận, không khỏi có chút im lặng. Dường như học phần tiêu hao quá nhanh, vừa mới đạt được 31 vạn, chỉ trong chớp mắt đã mất đi 26 vạn. Còn có 10 vạn học phần, đi xem thứ khác vậy. Ngay tại tầng thứ 4, Sở Mộ đi về phía vị trí cất giữ thân pháp, bộ pháp. Sau khi xem xong từng cái, Sở Mộ không thể không buông tha. Bởi vì những thân pháp, bộ pháp này rất cao cấp, số học phần cần để đổi cũng rất nhiều, đều hơn 10 vạn. Dùng mười mấy vạn học phần còn lại của Sở Mộ trước mắt, căn bản không đủ a. Sở Mộ lại đi dạo tới khu vực chứa bí pháp một chút. Bí pháp bên trong khu vực bí pháp cũng không có nhiều, nhưng mà số học phần cần để đổi mỗi một môn bí pháp lại cao tới dọa người, ít nhất là 30 vạn. So với kiếm khí quyết, cổ kiếm thuật ít nhất còn cao hơn gấp đôi. Hóa ra ta vẫn rất nghèo a. Sở Mộ lắc đầu thầm nghĩ, nghĩ thầm có nên đem huyết sát thạch, huyết tinh trong oản luân không gian mang ra đổi hay không. Nếu như mang những thứ này tới Bách Sự Đường cũng đổi được không ít học phần. Nếu như đổi thành học phần, như vậy hắn nhất định có thể đạt được nhiều học phần hơn. Muốn đổi được những bí pháp này hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mà có một ít bí pháp Sở Mộ không hợp ý, có một ít bí pháp căn bản không thích hợp để hắn tu luyện. Hơn nữa học phần cần để đổi lại rất cao, làm cho Sở Mộ không có hứng thú quá lớn. Đi tầng 3 thử xem vậy, Sở Mộ ngẫm lại, thầm nghĩ, huyết sát thạch và huyết tinh, tác dụng cụ thể thế nào ta còn không rõ ràng, mạo muội đi đổi cũng không nên, vạn nhất nó có tác dụng rất lớn với ta, khi đó muốn đổi lại cũng không dễ, muốn kiếm cũng khó. Không biết lúc nào huyết yêu cảnh mới lại mở ra, cho nên huyết sát thạch và huyết tinh này nên cố gắng giữ lại. Thân pháp, bộ pháp ở tầng 3 tàng công lâu đều nằm trong phạm vi tiếp nhận của Sở Mộ. Nhưng mà sau khi xem, Sở Mộ cũng không có thấy thứ nào đặc biệt hợp ý hắn. Huyễn ảnh bộ trước mắt làm cho Sở Mộ cảm thấy rất thực dụng, bất quá cấp độ quá thấp một ít. Đi về phía khu vực bí pháp tầng thứ 3 so với tầng thứ 4 còn nhiều hơn một chút, số lượng học phần cần để đổi cũng không có dọa người như vậy. Mặc dù có một bộ phận quả thực vượt quá số lượng học phần hiện tại Sở Mộ có thể tiếp nhận, nhưng mà có một bộ phận lại nằm trong khoảng 10 vạn học phần. Một lát sau hai mắt Sở Mộ sáng ngời, lập tức bị một môn bí pháp trong đó hấp dẫn. Thượng Huyền Quyết, bí pháp siêu giai. Môn bí pháp này không có cách nào tăng thực lực lên, nhưng mà sau khi luyện thành lại có thể tăng vĩnh cửu lên thân pháp và bộ pháp. Hạn mức cao nhất là siêu giai, cần 10 vạn học phần để đổi. Chú ý, người ngộ tính cực cao có thể học cấp tốc. Một môn bộ pháp siêu giai và một môn thân pháp siêu giai, tổng số học phần cần để đổi ít nhất cũng hơn chục vạn. Thượng Huyền Quyết này chỉ cần 10 vạn là có thể đồng thời tăng cấp độ thân pháp và bộ pháp, tuy rằng hạn mức chỉ là siêu giai, bất quá đối với ta đã đủ. Hơn nữa ở phía dưới còn chú tê hích, người có ngộ tính cực cao có thể học cấp tốc. Tin tưởng dùng ngộ tính của ta, tất nhiên có thể trong thời gian ngắn luyện thành môn bí pháp này. Không chú do dự, Sở Mộ lần nữa lấy ra kiếm lệnh thân phận, đặt trên cửa ô chứa Thượng Huyền Quyết, trực tiếp đổi lấy môn bí pháp này. Đối với Sở Mộ mà nói, so với việc chọn một môn bộ pháp siêu giai mới hoặc là tu luyện thân pháp, còn không bằng đem huyễn ảnh bộ tăng lên cấp độ siêu giai. Bởi vì hắn vô cùng hài lòng về huyễn ảnh bộ, hơn nữa cũng đã tu luyện tới cấp độ viên mãn. Một khi tăng lên tới siêu giai, có lẽ không phải là viên mãn, nhưng mà hắn đã nắm giữ tinh túy của huyễn ảnh bộ, muốn tu luyện tới viên mãn cũng không phải là việc khó. Sở Mộ cảm thấy mỹ mãn mới rời khỏi tàng công lâu. Cho dù kiếm lệnh thân phận của hắn lúc này từ 30 mấy vạn học phần chỉ còn lại mấy ngàn, nhưng mà Sở Mộ lại không đau lòng một chút nào. Chương 359, Kim Chi Hỏa Quyền, bí pháp bát tướng thượng. Học phần giống như tiền vậy, lúc nên dùng thì dùng. Đem số học phần bên trong kiếm lệnh thân phận tiêu gần như không còn, Sở Mộ xem như thắng lợi trở về kiếm lâu. Vừa lên tới tầng 2 kiếm lâu, Sở Mộ ngồi xuống, nhanh chóng đem toàn bộ 3 quyển sách trong Oản Luân không gian lấy ra ngoài. Nắm một quyển sách trong đó, bên trên ghi mấy chữ Thiên Nguyên Cửu Truyền, lúc này Sở Mộ mới bắt đầu cẩn thận đọc qua. Ngay từ đầu đã làm cho Sở Mộ cảm thấy thâm ảo, huyền diệu, không phải là thứ mà khí nguyên tam trọng huyền cấp hạ phẩm kia có thể so sánh được. Lại càng không phải là thứ mà Thượng Nguyên Kiếm Khí Quyết có thể so sánh. Nói đơn giản, Thượng Nguyên Kiếm Khí Quyết so với Thiên Nguyên Cửu Truyền chỉ có thể coi là da lông mà thôi. Nhưng mà đối với Sở Mộ đã hiểu thấu đáo Thượng Nguyên Kiếm Khí Quyết cho nên hắn có khởi đầu vô cùng tốt với Thiên Nguyên Cửu Truyền. Hơn nữa lại thêm một tính yêu nghiệt kia, sau khi cẩn thận xem xong, đối với môn công pháp Thiên Nguyên Cửu Truyền này hắn cũng có lý giải nhập môn. Sở Mộ sau đó lại nhìn lại thêm một lần, lý giải về Thiên Nguyên Cửu Truyền càng thêm thâm sâu, nhưng mà vẫn chỉ cực hạn ở cấp độ gia lông mà thôi. Không hổ là công pháp huyền cấp thượng phẩm, sự huyền diệu thâm ảo bên trong dùng ngộ tính của ta trong thời gian ngắn cũng không có cách nào lĩnh ngộ được. Xem ra phải tốn mấy ngày mới được, thầm nghĩ một tiếng, buông quyển sách này xuống. Hắn cầm quyển sách thứ hai lên. Quyển này là Kinh Phong Kiếm Thuật. Kinh Phong Kiếm Thuật này nội dung bên trong không nhiều bằng Thiên Nguyên Cửu Truyền, ngay cả 1/3 cũng không bằng, nhưng mà bên trong vẫn vô cùng huyền diệu, thâm ảo. Môn kiếm thuật này trừ có văn tự ra còn có hình vẽ. Chỉ là bên cạnh không có bất kỳ chú giải nào, kể từ đó muốn lĩnh ngộ nhất định phải dựa vào chính mình. Sau khi đọc qua xong, đối với môn kiếm thuật này Sở Mộ cũng có chút lý giải. Nhưng mà muốn tu luyện Kinh Phong Kiếm Thuật ít nhất phải lĩnh ngộ 5 thành phong chi ý cảnh, hiện tại Sở Mộ mới lĩnh ngộ được 4 thành rưỡi, còn chưa đủ. Cho nên hiện tại việc cấp bách của hắn chính là trước tiên tăng phong chi ý cảnh lên tới 5 thành. Buông Kinh Phong Kiếm Thuật ra, lấy quyển sách cuối cùng mà hắn chọn lựa, bên trên có nghi Thượng Huyền Quyết. Thứ này có chú thích nếu như ngộ tính cực cao có thể nhanh chóng học thành. Sau khi Sở Mộ lập qua xem một lần, Sở Mộ đã có thể lĩnh ngộ được 1/3. Tốt. Quả nhiên là bí pháp chuẩn bị cho người có ngộ tính cực cao. Sở Mộ không khỏi âm thầm mừng rỡ. Một khi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Thượng Huyền Quyết này, tu luyện sẽ vô cùng nhanh. Có thể bớt đi không ít đường quanh co, dễ dàng luyện thành. Nếu như đổi lại là một người ngộ tính bình thường tới tu luyện, chỉ cần là nhập môn, chỉ sợ cũng tốn không ít thời gian. Ta còn chưa có tu luyện bất kỳ công pháp huyền cấp nào, Thiên Nguyên Cửu Truyền phải tu luyện, hơn nữa phải luyện thành càng nhanh càng tốt. Một khi tu luyện thành công, thực lực chỉnh thể của ta tất sẽ tăng lên. Mặt khác, Thượng Huyền Quyết này ta có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn lĩnh ngộ, tu luyện không có bao nhiêu khó khăn. Một khi tu luyện thành, huyễn ảnh bộ và tật bị ết bong lược ảnh cùng với thân pháp phong trung du có thể tăng lên tới cấp độ siêu giai, thực lực chỉnh thể lại một lần nữa gia tăng rõ ràng. Về phần Kinh Phong Kiếm Thuật, môn cổ kiếm thuật này uy lực thoạt nhìn cường đại, vô cùng huyền diệu. Hơn nữa lại yêu cầu 5 thành phong chi ý cảnh. Như vậy mỗi ngày ta sẽ phân ra một bộ phận thời gian chú ý lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, tạm thời dừng lĩnh ngộ vân chi ý cảnh và kim chi ý cảnh, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đem phong chi ý cảnh lĩnh ngộ tới 5 thành. mỗi ngày còn rút ra chút thời gian tìm hiểu kinh phong kiếm thuật, tin tưởng chờ tới khi ta lĩnh ngộ tới năm thành phong chi ý cảnh, huyền diệu của kinh phong kiếm thuật cũng sẽ bị ta tìm hiểu thành. Độ khó tu luyện cũng sẽ thấp hơn. Đúng rồi, ta còn nhận được một bức tranh trong oản luân không gian của huyết yêu phân thân huyết sát tôn giả kia. Hiện tại đã trở về kiếm lâu của mình, cho dù có động tĩnh gì cũng không ảnh hưởng tới chung quanh. Buông thượng huyền quyết xuống, Sở Mộ đem bức tranh kia từ trong oản luân không gian ra. Đi tới một cái bàn trước mặt, nhẹ nhàng đặt bức họa này lên trên mặt bàn, Sở Mộ hít sâu một hơi, vẻ mặt chuyên chú, tay phải gẩy một cái, lập tức đẩy bức họa đang cuộn tròn này ra. Thoáng chốc một mảnh kim quang chói mắt bắn ra, Sở Mộ vô thức nhíu hai mắt lại, hai tay nhấc lên che hai mắt. Bức họa này mở ra bên trong không có bất kỳ hình vẽ nào, bởi vì có quang mang chói mắt không ngừng bắn ra, giống như là mặt trời rực rỡ. Trong quang mang màu vàng này, Sở Mộ có cảm giác có một cỗ phong mang sắc bén khôn cùng trùng kích tới, xẹt qua thân thể hắn, phản phất như muốn xuyên thủng thân thể hắn tạo thành vô số lỗ thủng vậy. Nháy mắt, quang mang màu vàng trên bức họa càng thêm đậm đặc, thoáng cái đã bao phủ toàn thân Sở Mộ, giống như muốn đâm thủng thân thể hắn vậy. Sở Mộ chỉ cảm thấy mình dường như lọt vào trong một dòng nước lũ quang mang màu vàng, thứ này giống như do từng đạo kiếm quang màu vàng sáng chói thuần túy ngưng tụ mà thành, những nơi nó đi qua, bất luận là thứ gì, dù là cứng rắn hay là hư vô, toàn bộ đều bị xuyên thủng, xé rách, nghiền nát, không thể bị ngăn cản. Đây là kim chi ý cảnh, tinh túy của kim, sự sắc bén và lạnh lẽo của kim. Sở Mộ chỉ cảm thấy bốn thành kim chi ý cảnh của hắn vốn khó có thể tăng lên lúc này khẽ run lên, dường như có dấu hiệu có thể tăng lên. Mà trong dòng nước lũ quang mang vô tận màu vàng này, trong đó xuất hiện một thanh kiếm do vô số quang mang màu vàng ngưng tụ thành. Thanh kiếm này vô cùng sáng chói, khi thành hình lập tức có uy có thể xé rách thiên địa. A, một kiếm chém ra, thoáng chốc, dòng quang mang như nước lũ kia dừng lại, có một đạo quang mang xé rách không trung bắn thẳng về phía Sở Mộ. Không thể nào né tránh cũng không có cách nào né tránh, quang mang màu vàng xé rách thiên địa bổ trúng Sở Mộ, giống như muốn chém Sở Mộ thành hai khúc vậy. Sở Mộ cả kinh, quang mang màu vàng như nước lũ biến mất, trường kiếm màu vàng biến mất. Sở Mộ kinh ngạc đứng trước bàn, hoàn toàn không bị tổn hao gì, chỉ có vẻ mờ mịt hiện lên trong mắt đang dần dần biến mất mà thôi. Một lượng lớn tin tức không ngừng dũng mãnh tiến vào trong đầu Sở Mộ, bị Sở Mộ nhanh chóng tiếp nhận, tiêu hóa. Kim chi hỏa quyển, quả nhiên là giống như tin tức bên trên phong chi hỏa quyển. Thật lâu sau Sở Mộ mới lầm bầm nói ra, trên mặt hiện lên vẻ trầm tư. Giống như phong chi hỏa quyển, bên trong kim chi hỏa quyển này, Sở Mộ đạt được kim chi tương. Trừ kim chi tương ra, còn có một đoạn tin tức này vô cùng quan trọng, nếu như không có đoạn tin tức này, Sở Mộ chỉ cho rằng kim chi tương là kiếm kỹ siêu giai, giống như là phong chi tương vậy.